Chương 3424, chủ nhân, Thiên Hương Yêu Tôn hành lễ với nữ tử váy đen. Quân Tiêu Dao cũng hơi chắp tay nói, Vân Thánh Đế cùng Vân Tiêu, bái kiến Thính Tuyết lâu chủ. Sau khi nói xong, trong điện lại một mảnh yên tĩnh. Quân Tiêu Dao liếc mắt nhìn, phát hiện ánh mắt nữ tử váy đen nhìn về phía hắn thoáng thất thần. Đồng tử đen nhánh như mạc ngọc hiện lên rất nhiều cảm xúc phức tạp. Một lát sau, ánh mắt nữ tử váy đen mới từ trên mặt Quân Tiêu Dao thu hồi. Sau đó, cuối cùng bà cũng mở miệng, Vân Thánh Đế cùng Vân Tiêu, đây là tên của ngươi sao? Ta cảm thấy, vẫn là tên Quân Tiêu Dao dễ nghe. Đây hẳn là tên Quân Vô Hối đặt nhỉ, dù sao hắn đã từng nói, thành tiên dễ Tiêu Dao khó. Nữ tử váy đen dứt lời, lần nữa nhìn về phía Quân Tiêu Dao, trong mắt tràn ra cảm xúc khắc cốt nào đó. Mà làm Quân Tiêu Dao bất ngờ là, đó không phải là ý tôn kính, mà là một loại oán hận. Thật ra trước khi gặp Thính Tuyết lâu chủ, Quân Tiêu Dao đã có những suy đoán đại khái trong lòng. Nên lần này hắn tới đây cũng chỉ để xác nhận thôi. Mà ngay lúc này, nữ tử mặc bộ váy đen lại trực tiếp gọi ra cái tên Quân Vô Hối. Thân phận của bà cũng không còn gì bất ngờ nữa. Có lẽ đó là một trong thần vương bát bộ chúng dưỡng chứng phụ thân Quân Vô Hối của hắn. Lúc trước, khi Quân Tiêu Dao mới chuyển sinh tới giới hải, Quân Vô Hối đã nói có sự tồn tại thần vương bát bộ chúng ở giới hải, có lẽ đến khoảnh khắc cần thiết họ có thể hỗ trợ cho Quân Tiêu Dao. Trước mắt, vị nữ tử mặc váy đen này có lẽ là người dưới trướng của Quân Vô Hối. Bà thậm chí còn sở hữu thực lực đỉnh thiên. Thật ra, lúc Quân Vô Hối thu phục các thần vương bát bộ chúng thì không phải tu vi của cả tám kẻ kia đều thấp hơn ông. Có một người đi theo ông bởi vì bị tính cách của ông thu hút. Nữ tử mặc váy đen này có lẽ là một trong những người đấy. Tuy nhiên, điều khiến Quân Tiêu Dao bất ngờ là khi nhắc tới cái tên Quân Vô Hối, những thần vương bát bộ chúng khác như A Cửu và Lý Tín đều tỏ vẻ tôn sùng. Nhưng tại sao đến lượt nữ tử này thì lại tràn đầy vẻ oán hận? Cái loại oán hận của khuê phòng oán phụ này sắp tràn ra cả rồi. Quân Tiêu Dao hoang mang một lát, nhưng lại nghĩ tới cái gì đó, vẻ mặt trở nên vi diệu. Chẳng lẽ là, dường như nhìn thấy sự thay đổi trong ánh mắt của Quân Tiêu Dao, nữ tử mặc váy đen kia bật cười với vẻ mỉa mai. Phụ thân ngươi hẳn là chưa bao giờ chủ động nói với ngươi về ta nhỉ? Quân Tiêu Dao nghe vậy thì im lặng, rồi khẽ gật đầu. Ta là Thánh Tuyết, nữ tử váy đen tên Thánh Tuyết nói, thì ra là Thánh Tuyết tiền bối. Quân Tiêu Dao đáp, gật đầu, Thánh Tuyết nhìn hắn rồi thản nhiên nói, đúng là một thằng nhãi lễ phép. Quân Tiêu Dao suy nghĩ một lát, rồi nói, đúng rồi. Thánh Tuyết tiền bối, tinh hải hắc ám, hắn nghĩ tới một khả năng. Thánh Tuyết thờ ơ nói, phải, người thuần phục tinh hải hắc ám và thành lập liên minh hắc ám là ta. Sự thật đã được phơi bày, người thống nhất tinh hải hắc ám và là thủ lĩnh của liên minh hắc ám đều là Thánh Tuyết. Thánh Tuyết tiền bối, ngài hợp nhất tinh hải hắc ám lại, thành lập ra liên minh hắc ám. Rồi còn thành lập Thính Tuyết lâu ở vũ trụ khởi nguyên. Tất cả đều là những tổ chức sát thủ trong bóng tối. Không biết mục đích của ngài là gì? Quân Tiêu Dao nhìn Thánh Tuyết, hỏi. Đương nhiên là để tình báo rồi. Thánh Tuyết thản nhiên nói, ngày trước, Quân Vô Hối để ta tới giới hải là để giám sát hắc họa và thu thập đủ loại các tình báo. Mà đối với các tổ chức hắc ám như thế, thu thập các tin tức là thế mạnh của chúng. Chẳng biết tại sao, khi nghe Thánh Tuyết nói vậy, Quân Tiêu Dao lại cảm thấy có một sự oán hận mạnh mẽ trong từng câu từng chữ bà ta nói. Chả nhẽ đúng như những gì hắn nghĩ, nhưng với chỉ số IQ kia của Quân Tiêu Dao, hắn sẽ không bao giờ chủ động hỏi chuyện này. Hắn lười quản mấy chuyện này, mục đích của hắn bây giờ chỉ có một, đó là dùng Thính Tuyết lâu đối phó với Lê Tộc. Nghĩ tới đây, Quân Tiêu Dao lên tiếng, đúng rồi. Thánh Tuyết tiền bối, hôm nay ta tới đây là có chuyện quan trọng cần thương lượng. Muốn nhờ tiền bối giúp đỡ. Quân Tiêu Dao nghĩ Thánh Tuyết hẳn là sẽ giúp hắn chuyện này. Nhưng mà nghe Quân Tiêu Dao nói vậy, Thánh Tuyết bật cười. Muốn ta giúp ngươi? Đúng vậy. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu. Ai ngờ ngay sau đó, khuôn mặt tinh xảo lượn lờ trong sương mù của Thánh Tuyết lộ ra một nụ cười lạnh. Muốn ta giúp ngươi? Ha ha, ban đầu ta đúng là nên giúp ngươi. Không, ta đã giúp ngươi rất nhiều lần rồi, thậm chí còn nhường vị trí Thính Tuyết lâu chủ cho ngươi. Và tất cả đều là vì nể mặt Quân Vô Hối. Tuy nhiên, đột nhiên Thánh Tuyết chuyển lời. Đáng tiếc, trên người ngươi lại đang chảy một nửa dòng máu khiến ta cực kỳ chán ghét. Chính là con tiện nhân Khương Nhu kia. Nghe Thánh Tuyết nói xong, sắc mặt Quân Tiêu Dao sầm xuống. Gia đình chính là giới hạn cuối cùng của hắn. Cho dù đó chỉ là những lời nói làm nhục mẹ hắn. Ngươi nói gì? Quân Tiêu Dao hỏi, giọng điệu cũng lạnh hơn. Thánh Tuyết rất mạnh, mạnh tới phi thường. Thậm chí hắn bây giờ cũng không thể chống đỡ được. Trừ khi hắn tế ra pháp thân thần linh. Nhưng dù có mạnh hơn nữa thì Quân Tiêu Dao cũng sẽ không lùi bước. Ta nói, Khương Nhu là tiện nhân. Thánh Tuyết lạnh lùng nhắc lại. À, Quân Tiêu Dao bật cười, ta gọi ngươi một tiếng tiền bối, cũng vì kính trọng ngươi từng dưới trướng của phụ thân ta. Nhưng như vậy không có nghĩa ngươi có tư cách vũ nhục mẫu thân của ta. Quân Tiêu Dao tức giận, nhiệt độ của cả cung điện giảm xuống. Nhưng Thánh Tuyết cũng hề tỏ ra giận dữ, bà ta còn bật cười, giống, thật sự quá giống, dáng vẻ tức giận của ngươi thật sự rất giống với Quân Vô Hối, đều quật cường và cố chấp như thế. Nhắc tới Quân Vô Hối, trong đôi mắt của bà vẫn còn oán hận, nhưng cũng có một chút chấp niệm không thể buông bỏ. Quân Tiêu Dao nhanh chóng bắt được điểm này, lạnh lùng nói, ra là vậy. Ta cũng hiểu rồi, tại sao ngươi lại oán hận, thậm chí còn sỉ nhục mẫu thân ta như thế. Hóa ra là bởi vì ngươi không có được tình yêu của phụ thân ta. Ngươi cũng chỉ là một bại khuyển thôi. Hai chữ bại khuyển này có thể giết chết tâm tư của ai đó. Lực sát thương quá cao. Dù Thánh Tuyết có là người có tính cách lãnh đạm, nhưng nghe tới từ kia, sắc mặt bà ta cũng đanh lại. Nhiệt độ nơi này ngày càng hạ xuống, như thể muốn đóng băng linh hồn người lại rồi vỡ ra thành bột. Chương 3425, sắc mặt Thiên Hương Yêu Tôn đứng bên cạnh cũng trắng bệch ra. Hay lắm, dám mắng Thánh Tuyết là bại khuyển, tuy nàng không rõ cuộc sống dưới kia lắm, nhưng vẫn biết từ bại khuyển này là một từ rất chướng tai. Quân Tiêu Dao vậy mà dám đứng trước mặt Thánh Tuyết, mắng bà ta là bại khuyển. Chỉ đơn giản là bởi vì bà ta mắng mẫu thân của hắn, Khương Nhu. Dám làm nhục mẫu thân, Quân Tiêu Dao sẽ trả lại gấp trăm lần. Đoàng, ngay sau đó, Thánh Tuyết giơ cánh tay trắng nõn ra, rồi vồ vào Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao gần như không phản kháng gì, bị Thánh Tuyết bắt được. Chuyện xảy ra ngay sau đó khiến Thiên Hương Yêu Tôn há hốc mồm. Nhưng rất rõ ràng, Thánh Tuyết đẩy Quân Tiêu Dao ngã xuống, rồi đè lên người hắn. Rồi bà ta nhìn hắn từ trên cao xuống, Thiên Hương Yêu Tôn khiếp đảm, chín cái đuôi cáo đỏ phía sau xù lông hết lên. Bởi vì Thánh Tuyết rất chán ghét nam nhân, nên Thính Tuyết lâu, thậm chí cả xung quanh nơi này đều không hề có giống được. Nhưng bây giờ bà ta lại làm vậy với Quân Tiêu Dao. Thiên Hương Yêu Tôn bây giờ đã có cái nhìn mới về Thánh Tuyết. Không phải bà ta không thích nam nhân à, hay là phải nói, chỉ là do trước đây chưa có nam nhân nào lọt vào mắt xanh của bà ta. Thiên Hương Yêu Tôn có cảm giác suy nghĩ không đủ dùng, mà lại nghe Quân Tiêu Dao và Thánh Tuyết nói về Quân Vô Hối rồi Khương Nhu. Có lẽ trong quá khứ, giữa họ có gì đó, nhưng đây không phải là lần đầu Quân Vô Hối và Thánh Tuyết gặp mặt à. Chỉ với trí thông minh của Thiên Hương Yêu Tôn thì tất nhiên không thể hiểu được cuộc trò chuyện giữa hai người kia. Bây giờ, sắc mặt của Quân Tiêu Dao đang cực kỳ lạnh lùng. Nói thật, đối với hắn mà nói, bị đẩy ngã như vậy khiến hắn cảm thấy như bị sỉ nhục. Nói thật, với năng lực của bản thân Quân Tiêu Dao, hắn đúng là không thể phản kháng được Thánh Tuyết. Nhưng đừng quên, thủ đoạn thì hắn có đầy. Pháp thân tín ngưỡng thần linh mà tế ra, Thánh Tuyết cũng phải chấn động. Chỉ là, Quân Tiêu Dao không muốn lãng phí vào việc này, cảm thấy không cần thiết phải làm vậy. Hắn cũng không ngờ tới, vốn dĩ chuyến này 10 phần chắc chín, lại xảy ra biến cố thế này. Nhưng mà, nếu thời gian quay ngược trở lại, Quân Tiêu Dao vẫn sẽ nói như vậy, cho dù sẽ vì thế mà chọc giận Thánh Tuyết. Chỉ là vì, không ai được phép sỉ nhục người thân của hắn. Sao nào, mới vậy đã thẹn quá hóa giận rồi ư? Ngươi cũng không bình tĩnh như nước lắm nhỉ? Tuy bị Thánh Tuyết chèn ép, nhưng nét mặt Quân Tiêu Dao lại rất bình tĩnh. Thánh Tuyết không nói gì, bà chỉ nhấc bàn tay trắng nõn lên, vuốt ve khuôn mặt của Quân Tiêu Dao. Từ vầng trán, đến đôi mắt, đến mũi, lại đến miệng. Ngũ quan của Quân Tiêu Dao có thể nói là đẹp như tượng tạc, tuấn lãng tuyệt trần. So với người đó, vẻ phong nhã tài hoa cũng không khác là bao. Ngươi không hổ là con trai của hắn, trông giống hắn đến vậy, thậm chí còn hơn một bậc. Ngón tay thon thả ngọc ngà của Thánh Tuyết phác họa theo ngũ quan của Quân Tiêu Dao. Sắc mặt Quân Tiêu Dao lạnh nhạt, trong lòng lại thầm nghĩ, hóa ra Thánh Tuyết này lại là một người vì yêu mà điên cuồng. Phụ thân hắn, Quân Vô Hối, sao có thể thu nhận một nhân vật nguy hiểm như vậy làm thuộc hạ? Thánh Tuyết tiếp tục nói, với sự thông minh của ngươi, hẳn là đã hiểu được một số chuyện. Không sai, tạo oán hận Quân Vô Hối, ai bảo hắn lại là một nam tử có mị lực đến thế. Ta bị hắn bắt được, thần phục hắn, rõ ràng lúc đó ta còn mạnh hơn hắn, lại cam nguyện đi theo hắn, trở thành một trong thần vương bát bộ chúng, làm việc giúp hắn. Ta cứ nghĩ rằng, hắn sẽ nhìn thấy tấm lòng chân thành và sự hy sinh của ta. Kết quả, hắn chỉ coi ta là thuộc hạ, hoặc là bằng hữu, chiến hữu. Nhưng bất luận thế nào cũng chắc chắn không phải người hắn yêu. Trong lòng hắn chỉ có một người con gái, chính là Khương Nhu. Không sai, nữ tử Khương gia đó tầm thường chẳng có tài cán gì. Ngoại trừ có xuất thân tốt một chút, còn lại nào có điểm gì so được với ta. Thế nhưng Quân Vô Hối lại thủy chung một lòng với cô ta, chỉ yêu một mình cô ta. Vậy tất cả những gì ta làm là vì cái gì? Về sau, vì để tránh hiểu lầm, Quân Vô Hối thậm chí còn điều ta đến giới hải. Ha ha, ngươi nói xem ta có nên oán hận hay không? Thánh Tuyết nói những điều này, giống như là đã nói ra hết một mạch những lời kìm nén trong lòng. Quân Tiêu Dao nghe xong, nét mặt bình tĩnh, đây chẳng qua chỉ là một câu chuyện yêu mà không có được hết sức bình thường. Nói thật lòng, cho dù là đánh giá theo mắt nhìn người của Quân Tiêu Dao, Quân Vô Hối cũng chắc chắn là một nam nhân tốt tuyệt không hài lòng. Cho dù có năng lực và thân phận như thế, vẫn chỉ chung tình với một mình Khương Nhu. Không giống đứa con trai này của ông ấy, khụ. Quân Tiêu Dao nói, trên đời này, chuyện không thể cưỡng cầu nhất chính là tình cảm, dưa chín ép không ngọt. Thánh Tuyết liền nói, dưa chín ép không ngọt, nhưng có thể giải khát. Ngươi nói với ta những lời này thì có tác dụng gì, ta chỉ là con trai của ông ấy thôi. Quân Tiêu Dao đáp, cha làm con gánh, chẳng lẽ ngươi không có nghĩa vụ đó sao? Thánh Tuyết cúi đầu nhìn xuống Quân Tiêu Dao, một lọn tóc đen bóng mượt rủ lên mặt Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nghe vậy, trong lòng nhịn không được mà chửi thề. Thành ngữ đó hình như không phải để dùng trong tình huống này. Hắn khe khẽ thở dài nói, Thánh Tuyết tiền bối, thật ra ta biết, người vốn không phải là người xấu. Lúc trước ở Tinh Hải Hắc Ám, sở dĩ những tổ chức sát thủ đó nghe lời như vậy, đều là do người ở phía sau căn dặn sắp đặt. Về sau khi đến vũ trụ khởi nguyên, người cũng trực tiếp lập ta làm thiếu lâu chủ, Thính Tuyết lâu cũng đã giúp đỡ ta rất nhiều việc. Khúc mắc giữa người và phụ thân, ta không cách nào giải quyết được. Nhưng chỉ cần tiền bối bằng lòng, nếu có cách nào để bù đắp thì ta đều sẽ chấp nhận. Chương 3426, thực ra Quân Tiêu Dao đã nhìn ra, tuy rằng Thánh Tuyết có chút độc miệng, nhưng đây đều là do bà ấy vì tình mà sinh oán hận. Khương Nhu là tình địch của bà, nhưng rõ ràng Thánh Tuyết không thể được coi là một nữ nhân độc ác. Bởi vì nếu như bà ấy thực sự là một nữ nhân xấu xa, thì với thực lực của bà ấy, đã có thể thông qua một số phương pháp mà ám hại Khương Nhu từ lâu. Tuy làm như vậy sẽ khiến Quân Vô Hối căm phẫn, nhưng Thánh Tuyết vẫn chưa vượt giới hạn, cuối cùng vẫn nghe theo sự sắp đặt của Quân Vô Hối, một mình lặng lẽ đến giới hải. Hơn nữa còn giúp đỡ hắn rất nhiều, vậy nên Quân Tiêu Dao cũng không thực sự muốn kết thù oán với Thánh Tuyết. Nghe Quân Tiêu Dao nói, Thánh Tuyết đột nhiên hơi sững sờ. Quân Tiêu Dao biết được điểm tốt của bà, biết được sự giúp đỡ và hy sinh âm thầm của bà. Ngươi không tức giận việc ta mắng mẹ ngươi nữa à? Thánh Tuyết hỏi, Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, đương nhiên là tức giận, vậy nên ta cũng mắng người rồi, chúng ta coi như hòa nhau. Và lại chuyện nào ra chuyện đấy, sự giúp đỡ của Thánh Tuyết tiền bối đối với ta khi trước, ta cũng ghi lòng tạc dạ. Quân Tiêu Dao ta chính là người như vậy, có thù tất báo, có ơn thì sẽ đền. Nghe được những lời của Quân Tiêu Dao, trong mắt Thánh Tuyết dường như ánh lên những cảm xúc khác lạ. Bà lại nói ta vậy mà lại hơi chút nhìn lầm rồi. Cứ tưởng rằng ngươi giống như Quân Vô Hối, có kiểu cố chấp đến gần như cứng nhắc. Bây giờ xem ra, so với phụ thân ngươi, ngươi quả thật không giống. Ít ra ngươi hiểu lòng phụ nữ, không như tên kia. Thánh Tuyết giọng mang chút oán thán, nói. Quân Tiêu Dao im lặng, đây được coi là khen hắn ư. Có điều năng lực này của hắn cũng phải trải qua kinh nghiệm với vô số nữ nhân mới rèn luyện nên được. Về việc dỗ dành nữ nhân, Quân Tiêu Dao có một bụng chiêu trò. Khụ, tiền bối, có thể cho ta đứng lên được không? Quân Tiêu Dao nói, sắc mặt Thánh Tuyết mang chút ẩn ý, đột nhiên nói, sao nào, người không bằng lòng sao? Chỉ là, bị đè đến sợ, Quân Tiêu Dao bất đắc dĩ nói, thân hình Thánh Tuyết tuy vừa thon thả vừa yểu điệu, nhưng rõ ràng sức cơ thể cũng cực kỳ khỏe. May mà cơ thể Quân Tiêu Dao cũng mạnh ngang ngửa, còn là hỗn độn thể, nếu không đã có vấn đề thật rồi. Người cảm thấy ta nặng, Thánh Tuyết nhướng mày, tuyệt đối không phải, Quân Tiêu Dao ngữ khí quả quyết, bảo một nữ nhân nặng sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng. Sánh ngang được với huyết hải thâm thù, ngươi chẳng phải hỗn độn thể sao, cũng rắn chắc phết đấy. Thánh Tuyết nguyết Quân Tiêu Dao một cái, nhìn thấy vẻ mặt của Thánh Tuyết, trong lòng Quân Tiêu Dao thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tạm thời dỗ được nữ nhân niên tình này. Sau đó, Thánh Tuyết đứng dậy, Quân Tiêu Dao cũng đứng lên. Được rồi, ngươi tới đây có việc gì? Thánh Tuyết hỏi, Quân Tiêu Dao cũng nói ra mục đích của mình. Chỉ thế thôi ư, ngươi tự sắp xếp là được rồi, không cần tới làm phiền ta. Thánh Tuyết hoàn toàn không quan tâm, nói, còn tưởng rằng có chuyện gì cơ, chẳng qua chỉ là diệt một đế tộc thượng cổ thôi, chuyện lớn bằng hạt vừng thế này thôi mà cũng đến tìm nàng ta. Quân Tiêu Dao thì khẽ mỉm cười, nói chuyện này chỉ là một trong số đó, chủ yếu vẫn là đến thăm tiền bối. Dù sao trước đó tiền bối đã nhiều lần âm thầm giúp đỡ, vẫn chưa kịp cảm tạ. Thứ còn con này đương nhiên chẳng đáng là gì đối với tiền bối, nhưng cứ coi như là chút tấm lòng của vãn bối đi. Quân Tiêu Dao lấy ra một vật. Chính là hoa bất lão. Quân Tiêu Dao biết, đối với kiểu nữ tử có sức mạnh như Thánh Tuyết, cho dù lấy ra bảo bối gì nàng ta cũng sẽ không mấy để tâm, trừ phi là tiên dược. Nhưng chính quân tiêu giao cũng cần dùng, mà hoa bất lão này vô dụng với hắn, nhưng đối với nữ nhân lại rất hữu dụng. Thánh Tuyết ngước mắt lên liếc một cái, sắc mặt thoáng nét cười như có như không, vậy nên ngươi chính là dùng thứ này để dỗ nữ nhân vui. Nét mặt quân tiêu giao ung dung, chỉ mỉm cười mà không nói. Chiếc mũi nhỏ nhắn của Thánh Tuyết hừ nhẹ một tiếng, mà bàn tay trắng muốt lại chớp cái nhận lấy hoa bất lão. Ở phương diện này, phụ thân ngươi và ngươi đúng thật không cùng một đẳng cấp. Quân tiêu giao lại nhẹ nhàng cười, nói, đa tạ tiền bối nể mặt cho, vậy vãn bối xin lui trước. Thiên Hương Yêu Tôn dẫn quân tiêu giao rời khỏi, nhìn bóng dáng áo trắng cao dài, mờ ảo của quân tiêu giao. Trong mơ hồ, Thánh Tuyết dường như cũng nhìn thấy bóng người thân khoác áo trắng bất phàm đó. Nhưng chỉ là trong phút chốc, Thánh Tuyết đã dập tan hình bóng đó. Hừ, quân vô hối, con trai ngươi hiểu chuyện hơn ngươi nhiều đó. Rời khỏi cung điện, Thiên Hương Yêu Tôn dẫn quân tiêu giao rời đi, nhưng ánh mắt nhìn quân tiêu giao vẫn có chút cảm khái. Nàng rất rõ tính cách của Thánh Tuyết, sau khi mắng Thánh Tuyết vẫn có thể rời khỏi an nhiên này. Quân tiêu giao là người duy nhất, chưa kể, quân tiêu giao cũng là nam tử duy nhất có thể tiếp xúc với Thánh Tuyết. Từ trước tới giờ, thái độ của Thánh Tuyết đối với các nàng cùng lắm chỉ là vui đùa tiêu khiển mà thôi. Quân tiêu giao cũng hít sâu một hơi, lúc tới đây hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra những chuyện như thế này. Hắn coi như đã hiểu vì sao Thánh Tuyết chán ghét và bài xích nam giới rồi. Không phải nàng ghét nam nhân, mà là do trong mắt nàng chỉ có quân vô hối. Trừ người đó ra, những nam nhân khác, ai cũng không lọt vào mắt nàng. Giống như vừa gặp tiêu giao mê cả đời vậy, sau khi đã nhận định một nam nhân rồi thì những người còn lại đều như mây bay. Nhưng quân vô hối chỉ trung trinh với mỗi Khương Nhu nên đã từ chối Thánh Tuyết. Sau khi bị nam nhân duy nhất mình thích từ chối, trong mắt Thánh Tuyết hiển nhiên không còn nam nhân nào khác nữa. Song vì oán giận đối với quân vô hối nên nàng càng bài xích và chán ghét những nam nhân khác hơn. Thế nên Thánh Tuyết trở thành mỹ nữ bệnh kiều như bây giờ Âu cũng có nguyên nhân của nó cả. Nhưng mà quân tiêu giao cũng không có thời gian giúp Thánh Tuyết gỡ khúc mắc gì đó. Hắn đâu có rảnh như vậy, vẫn nên lấy chuyện đối phó với Lê Tộc và cứu Lê Tiên Giao làm trọng. Nghĩ tới đây, quân tiêu giao nói với Thiên Hương Yêu Tôn, Thiên Hương, triệu tập một nhóm nhân mã của Thính Tuyết Lâu, theo ta làm vài việc. Thiên Hương Yêu Tôn nghe vậy thì gật đầu. Sau đó, một lượng lớn nhân mã của Thính Tuyết Lâu được triệu tập. Quân tiêu giao tiếp tục sắp xếp kế hoạch tiếp theo, chính là đi tìm người của Ngự Ma Điện. Lúc trước, thông qua giá y ma quyết, quân tiêu giao đã chiếm được rất nhiều tàn dư của Ngự Ma Điện từ chỗ Ma Thiên Sư Tổ. Hiện tại đã đến lúc tìm lại bọn họ rồi. Chương 3427, quân tiêu giao phân bố từng nhiệm vụ. Đối với tàn dư của Ngự Ma Điện, hắn cho bọn họ hai lựa chọn. Một là chết, hai, hắn sẽ cho bọn họ một con đường sống, việc duy nhất họ cần làm chính là che giấu thân phận, thâm nhập vào Lê Tộc. Trên thực tế, dù có là thế lực lớn cỡ nào thì cũng phải chiêu mộ thêm một vài cường giả như là khách khanh dưới trướng. Phải có một ít thế lực phụ thuộc, những người này dù không thể trở thành nồng cốt nhưng cũng được xem một phần tử của thế lực. Quân tiêu giao làm như vậy tất có dụng ý. Sau khi phân bố nhiệm vụ xong xuôi, hắn quay trở về Vân Thánh Đế Cung. Tiếp đó, đi tìm Vân Thiên Trưởng Lão. Cái gì, muốn tấn công Lê Tộc? Nghe quân tiêu giao nói vậy, Vân Thiên Trưởng Lão hơi hoang mang. Quân tiêu giao như này là... đánh tới nghiện rồi à, vừa mới diệt thần tiêu thánh triều, giờ lại muốn diệt Lê Tộc. Tuy Vân Thánh Đế Cung không sợ gì cả, nhưng khách quan mà nói thì Lê Tộc còn khó đối phó hơn cả thần tiêu thánh triều. Nguyên nhân là, Vân Thiên Trưởng Lão hỏi, quân tiêu giao lấy ra một khối lưu ảnh thạch, sau khi xem xong, Vân Thiên Trưởng Lão thoáng kinh ngạc. Thật không ngờ, thiên kiêu của Lê Tộc kia lại cấu kết với Ma Thiên Tổ Sư. Nhưng dù vậy thì người kia cũng đã bỏ mình rồi, nếu chúng ta dù lý do này chĩa mũi nhọn vào Lê Tộc, Lê Tộc có thể sẽ phủi hết mọi quan hệ. Bọn họ sẽ nói, chỉ có thiên kiêu kia cấu kết với Ma Thiên Tổ Sư, không liên quan gì đến Lê Tộc. Quân tiêu giao nghe vậy liền mỉm cười. Ta biết mà, đổi lại là ai thì cũng phủi hết quan hệ thôi. Nhưng nếu ta nói tàn dư của Ngư Ma Điện ở ngay trong Lê Tộc thì sao? Bọn còn có thể phủ nhận được sao? Quân tiêu giao đã tính toán kỹ lưỡng từ trước, nói. Vân Thiên Trưởng Lão nghe vậy, ánh mắt thâm sâu nhìn về phía quân tiêu giao. Vân Tiêu, rốt cuộc Lê Tộc đã đắc tội với ngươi chỗ nào mà nhất định phải diệt bọn họ? Vân Thiên Trưởng Lão cũng chẳng ngốc, thông thường không một thế lực nào dám trực tiếp thu nhận tàn dư của Ngự Ma Điện. Thế nên chỉ có một khả năng duy nhất, chính là quân tiêu giao đã đứng phía sau giở thủ đoạn gì đó. Vân Thiên Trưởng Lão không hiểu tại sao Vân Tiêu lại phải phí nhiều tâm sức như thế. Bởi vì bọn họ đã động đến người không nên động vào. Quân tiêu giao điềm tĩnh nói, Vân Thiên trưởng lão có hơi không nói nên lời, chỉ vì một người mà diệt cả một đế tộc, cũng chỉ có Quân Tiêu Dao mới có thể tùy hứng như vậy. Đúng rồi, lần này xuất thủ không chỉ có mỗi Vân Thánh Đế cung chúng ta. Ta sẽ triệu tập các nhóm thế lực hòa tộc, phong tộc, Thánh Triều Đại Hạ, Thương Minh Ngọc Đỉnh, Bỉ Ngạn Đạo Cung, Thính Tuyết Lâu đồng loạt xuất thủ. Như vậy, việc diệt Lê tộc sẽ dễ dàng hơn nhiều, chúng ta cũng không cần phải trả cái giá quá lớn. Nhưng thế lực mà Quân Tiêu Dao nhắc đến đều có quan hệ với hắn. Hòa tộc, phong tộc và Thiên Hạ Thánh Triều thì không cần phải nói nhiều. Thương Minh Ngọc Đỉnh thì có Đông Phương Ngạo Nguyệt, nàng chắc chắn sẽ không bỏ qua trận chiến này. Bỉ Ngạn Đạo Cung trước kia cũng muốn khắc chặt mối quan hệ với Quân Tiêu Dao. Về phần Thính Tuyết Lâu thì không cần phải nói, ngươi còn có thể gọi được thế lực của Thính Tuyết Lâu à? Vả mặt Vân Thiên trưởng lão hơi cứng lại, Quân Tiêu Dao có thể gọi nhưng thế lực đó đến, hắn cũng không có gì bất ngờ. Dù Quân Tiêu Dao cũng có thân phận ở những chỗ này. Còn Thính Tuyết Lâu là thế lực trong bóng tối, hơn nữa hắn không quan tâm thân phận hay quan hệ gì ở đó cả. Vậy mà Quân Tiêu Dao có thể điều động người của Thính Tuyết Lâu, thật khiến người ta bất ngờ. Thật không dám giấu giếm, ta chính là thiếu lâu chủ của Thính Tuyết Lâu. Quân Tiêu Dao thản nhiên nói, cái gì? Vân Thiên trưởng lão trợn tròn hai mắt, vẻ mặt vô cùng đặc sắc. Quân Tiêu Dao, từ bao giờ đã trở thành thiếu lâu chủ của Thính Tuyết Lâu rồi? Tuy Thính Tuyết Lâu không phải là một thế lực trung cực lâu đời và lớn mạnh như Vân Thánh Đế Cung, nhưng chắc chắn không phải là một lực lượng có thể xem thường, họ là một lưỡi đao sắc bén trong bóng tối. Ngay cả những thế lực trung cực cũng phải khiếp sợ, có thể nắm trong tay một lực lượng như vậy thì quá lợi thế rồi. Ta thấy vài lực lượng vậy là đủ rồi, Quân Tiêu Dao nói, ha ha, được, được, điều này khiến Vân Thiên trưởng lão như nở hoa trong bụng. Đây chắc chắn là một niềm vui bất ngờ, hắn không quan tâm đến việc Quân Tiêu Dao làm thế nào trở thành thiếu lâu chủ của Thính Tuyết Lâu. Dù sao, ai cũng có bí mật của riêng mình, hắn là Vân Thánh Thiếu Đế của Vân Thánh Đế Cung, còn ngầm là thiếu lâu chủ của Thính Tuyết Lâu. Chỉ với hai thân phận này đã có thể giúp Quân Tiêu Dao tung hoành ở vũ trụ khởi nguyên. Để ta đi bẩm báo với chư tổ, với sự ưu ái của chư tổ đối với ngươi, hẳn sẽ không có vấn đề gì. Vân Thiên trưởng lão nhanh chóng rời đi, Quân Tiêu Dao biết rõ, việc này thành công rồi. Vậy kế tiếp, Quân Tiêu Dao lại lên đường đi tới Thương Minh Ngọc Đỉnh. Thương Minh Ngọc Đỉnh biết Quân Tiêu Dao đến thì mừng như điên. Thân là Thương Minh, thứ quan trọng nhất chính là, dựa thế. Quân Tiêu Dao bây giờ chính là ánh sáng rực rỡ nhất trong vũ trụ khởi nguyên, không có gì có thể sánh được. Sau khi biết Quân Tiêu Dao chuẩn bị tấn công Lê tộc, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng kích động. Tuy Quân Tiêu Dao đã thừa nhận nguyên nhân tấn công Lê tộc một phần là để cứu Lê Tiên Dao ra, nhưng mặt khác, Quân Tiêu Dao cũng muốn đi với Đông Phương Ngạo Nguyệt đến cuối con đường báo thù. Mối thù với Lê tộc cũng nên giải quyết rồi, oán hận càng lâu, Lê tộc sẽ trở thành tâm ma của ngươi, nếu không diệt trừ sẽ ảnh hưởng đến con đường tu hành của ngươi sau này. Quân Tiêu Dao nói, Đông Phương Ngạo Nguyệt gật đầu, ừ, ta muốn tiếp tục tu hành, muốn tiến xa hơn nữa, có như mới có thể vượt qua ngươi. Đông Phương Ngạo Nguyệt biết rõ, Quân Tiêu Dao vô cùng yêu nghiệt. Với thiên tư của nàng muốn đuổi kịp hắn phải chuyện đơn giản. Vậy chúng ta cùng giải quyết cho xong đi, sau khi giải quyết xong rồi, linh hồn của mẹ ngươi ở trên trời cũng thấy được an ủi. Còn ngươi có thể rút bỏ hết tất cả, thoát khỏi quá khứ, tiến xa hơn nữa. Quân Tiêu Dao nói, Tiêu Dao, kiếp này ta trải qua nhiều đau khổ, dẫy giụa, dày vò. Nhưng vẫn may, gặp được ngươi, mọi cảm giác đều đáng giá. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Thật không thể tưởng tượng được, trong mắt Huyết Công Chúa lại có thể lộ ra vẻ thâm tình như vậy. Nam nhân này đã đồng hành cùng nàng trên con đường báo thù. Đã định trước sẽ là người duy nhất nàng khắc sâu trong đáy lòng. Chương 3428. Sau khi gặp Đông Phương Ngạo Nguyệt xong, Quân Tiêu Dao cũng lần lượt truyền lại một số tin tức cho Hỏa tộc, Phong tộc, Thánh Triều Đại Hạ, Bỉ Ngạn Đạo Cung, vân vân. Tất cả tự nhiên đều rất thuận lợi, không có bất kỳ một phương thế lực nào cự tuyệt. Thậm chí đều rất chủ động, bởi vì đây là một cơ hội Quân Tiêu Dao cần bọn họ khó mà có được. Những thế lực này muốn củng cố thêm quan hệ với Quân Tiêu Dao, tự nhiên phải nắm bắt cơ hội biểu hiện. Nhân mã Thính Tuyết Lâu cũng đang âm thầm tập kết, mọi việc đã chuẩn bị. Sau đó, bên Lê tộc cũng có một vài tin tức truyền đến. Quân Tiêu Dao biết, đến lúc rồi, kế tiếp, máy móc khổng lồ Vân Thánh Đế Cung bắt đầu hoạt động. Giữa tinh vực to lớn, vô số bóng dáng chi chít từ các thần đảo, tiên sơn, động phủ xuất hiện. Đều là tộc nhân, thiên kiêu trẻ tuổi, vân vân của Vân Thánh Đế Cung. Trận chiến bất hủ là một cơ hội lịch luyện khó có được, những tộc nhân này tự nhiên đều sẽ không bỏ qua. Hơn nữa bởi vì Quân Tiêu Dao, uy danh của Vân Thánh Đế Cung trong toàn bộ vũ trụ khởi nguyên lần nữa leo lên một bậc thang. Những tộc nhân này cũng là từng người hăng hái, chiến ý dâng trào. Đồng thời, trong hư không, từng bóng dáng cường đại hiện lên, có già có trẻ, có nam tử trung niên, cũng có mỹ phụ nhân. Những người này rõ ràng là các nhân vật cấp trưởng lão của hai mạch thiên địa Vân Thánh Đế Cung. Kể cả đám người Vân Thiên Đại trưởng lão, Vân Cảnh trưởng lão. Đồng thời có tiếng kèn cổ xưa thổi lên, trong hư không, từng cánh cửa ánh sáng chợt hiện ra, liên thông đến các tiểu thế giới. Từng đội quân thiết kỵ cường đại xuất hiện, sương mù tràn ngập, chiến ý xông lên trời. Đó là chi chít, vô số chiến sĩ của Vân Thánh Đế Cung mặc tiên y giáp sắt. Có người cưỡi hung thú thuần huyết, có người điều khiển chiến xa hoàng kim, chiến ý ầm ầm, chấn động thiên địa, làm trời cao đều biến sắc. Đây là đội ngũ vô địch của Vân Thánh Đế Cung, đã từng kinh qua rất nhiều sát phạt, ngày thường vẫn luôn tác chiến, tu luyện trong không gian đặc biệt. Lúc này xuất chinh, chỉ riêng chiến ý ấy cũng đủ khiến vô số đối thủ kẻ địch sợ hãi. Trong hư không, Vân Hải Long Chu bàng bạc như thái cổ côn bằng rừng trong hư không. Mũi tàu hình vân long, thân thuyền cuồn cuộn như cửu thiên cung khuyết. Mặt ngoài thân thuyền thì trải rộng vô số thần văn huyền ảo, giữa lúc lập lòe có khí tức đáng sợ làm người ta tê dại ra đầu truyền ra. Từng đội tiên giáp thiết vệ đều bước lên Vân Hải Long Chu. Cùng lúc đó, ở nơi khác của tinh giới Vân Thánh cũng có các thế lực tập kết. Vân Thánh Đế Cung là thế lực trung cực, ngự thống một phương tinh giới. Mà đại đa số thế lực ở tinh giới này thực ra đều có thể xem như thế lực phụ thuộc của Vân Thánh Đế Cung. Ngày thường tuy sẽ không chịu quản chế gì, nhưng một khi có đại chiến gì mở ra, những thế lực này cũng đều phải xuất binh. Lúc trước xuất chinh Thánh Triều Thần Tiêu, bởi vì không tính là chuyện quá mức phiền phức, cho nên cũng không để những thế lực này xuất thủ. Mà Lê tộc dẫu sao cũng là đế tộc thượng cổ, đủ loại nội tình thủ đoạn truyền thừa xuống cũng bất phàm. Cho nên lần này trái lại hơi nghiêm túc hơn một chút. Các thế lực phụ thuộc bắt đầu tập kết chiến lực, mà chỗ sâu tổ giới của Vân Thánh Đế Cung, trong cung điện. Ánh sáng sao trời lưu chuyển, khí tức thế giới tràn ngập. Dường như đã tới trong một vũ trụ rộng lớn, mà ở trong đó, ngoại trừ những cổ tổ bế quan, ngủ say, hoặc là ở bên ngoài. Chư tổ còn lại đều đang đây, từng bóng dáng mơ hồ đều phát ra uy áp khí tức kinh khủng. Lê tộc này cũng thật xui xẻo, chọc ai không tốt, cố tình chọc vào tiểu gia hỏa Vân Tiêu. Nhưng ta lại cảm thấy, lần này xuất chinh cũng không phải làm liều. Suy cho cùng bản thân Lê tộc hình như cũng có thành kiến với Vân Thánh Đế Cung ta. Ha ha, còn không phải là mấy việc nhỏ lúc trước à, Lê tộc thật sự cho rằng Vân Thánh Đế Cung ta sẽ cố tình chèn ép, bọn họ xứng chắc. Nhắc tới Lê tộc, trong lời nói của chư tổ ở đây đều mang theo thờ ơ. Tuy Lê tộc không thể khinh thường, nhưng cũng tuyệt đối không phải tồn tại có thể khiến Vân Thánh Đế Cung kiêng dè. Cho nên, đối với chuyện Quân Tiêu giao giấy lên trận chiến bất hủ với Lê tộc lần này, chư tổ đều không có ý kiến gì. Vừa hay có thể xóa bỏ tai họa ngầm này. Phải rồi, Vân Tiêu vậy mà còn bất chi bất giác trở thành thiếu chủ Thính Tuyết Lâu, đúng là làm người ta ngoài ý muốn. Một vị cổ tổ nói, Thính Tuyết Lâu chủ hình như cũng có quan hệ với Quân gia nhỉ. Bất kể thế nào, mọi thứ đều theo ý tiểu gia hỏa này. Hưng thịnh của Vân Thánh Đế Cung ta sau này còn phải dựa vào tiểu gia hỏa này đấy. Sau khi chư tổ thương nghị một phen, cũng quyết định. Có cổ tổ cất bước đi ra, như thần ma xuất quan, muốn tham dự trận chiến bất hủ này. Sơn Hải nhị lão cũng ở trong đó, bọn họ cũng là người không chịu ngồi yên. Nếu vị kia xuất thủ, diệt Lê tộc chỉ cần một trưởng thôi, cần gì phiền như thế. Một cổ tổ như nhìn về phía cung điện chỗ sâu tổ giới. Việc nhỏ như này sao có thể nhờ vị kia xuất thủ được. Tồn tại cấp bậc ấy, lúc cần xuất thủ duy nhất sợ rằng chỉ có ngày hắc họa giáng thế. Giống như thượng cổ hắc họa ấy, một cổ tổ khác nói. Trung cực thế lực sở dĩ là trung cực thế lực, không chỉ là vì có đế. Có đế có thể xưng là thế lực bất hủ hoặc là thế lực thứ trung cực. Nhưng tuyệt đối không thể trở thành thế lực trung cực chân chính. Đây cũng là vì sao cho dù là thời kỳ hắc họa cổ xưa, vũ trụ khởi nguyên đều không bị ảnh hưởng quá lớn. Chương 3429, bởi vì vũ trụ khởi nguyên có trấn nhiếp trung cực, chính là tồn tại bắt nguồn từ trong các thế lực trung cực. Trống trận vang lên, chiến ý xông thẳng lên trời. Lấy Vân Hải Long Chu dẫn đầu, một đội ngũ vô cùng khổng lồ hệt như cự thú chiến tranh xuất động, thông qua truyền tống trận vượt giới tới tinh giới Hỗn Khư. Hơn nữa không chỉ có Vân Thánh Đế Cung và thế lực phụ thuộc. Kể cả các thế lực hòa tộc, phong tộc, Thánh Triều Đại Hạ, Thương Minh Ngọc Đỉnh cũng tập kết nhân mã đội ngũ, từ trụ sở của từng bên xuất phát đến tinh giới Hỗn Khư. Bỉ Ngạn Đạo Cung ở ngay tinh giới Hỗn Khư, bọn họ cũng đã chờ xuất phát. Nhân mã Thính Tuyết Lâu thì âm thầm tập kết mai phục, giống như lợi tiễn trong bóng đêm. Mà Lê tộc lúc này chưa hề phát giác, suy cho cùng ai lại nghĩ đến chuyện Vân Thánh Đế Cung sẽ trực tiếp giấy lên trận chiến bất hủ với Lê tộc chứ. Lúc này, ở tinh giới Hỗn Khư, chỗ sâu tinh cầu tổ của Lê tộc. Nơi này là một vùng táng địa tràn ngập khí tức cổ xưa. là tổ lăng của Lê tộc, chôn cất các tiền nhân của Lê tộc. Lúc này, ở chỗ sâu tổ lăng, trong một lăng tẩm cổ xưa, một cây trụ thẳng đồng xanh to lớn đứng giữa lăng tẩm. Mà ở trên trụ thẳng, xiềng xích lấy huyền thiết đặc thù chế tạo đang trói buộc một nữ tử áo trắng. Trên ngọc nhan tinh xảo lại như trời xanh khéo léo điêu khắc có ba vết thương. Tuy rằng phá hoại dung nhan hoàn mỹ của nữ tử, lại ngoài ý muốn có một loại mỹ cảm tàn khuyết như đồ sứ vỡ vụn. Nữ tử áo trắng này đúng là Lê Tiên Giao, chỉ là sắc mặt Lê Tiên Giao lúc này có loại tái nhợt khác thường. Xung quanh trụ thẳng đồng xanh có một trận pháp cực kỳ phức tạp huyền ảo. Mà ở mặt sau trụ thẳng đồng xanh bất ngờ có một cái quan tài vô cùng cổ xưa, trong đó mơ hồ phát ra khí tức nào đó làm người ta run rẩy. Vì sao? Giọng nói của Lê Tiên Giao có một loại run rẩy yếu ớt, nhìn bóng dáng sừng sững bao phủ sương mù, hệt như một vị quân vương quyền trưởng thiên hạ đứng trước mặt nàng. Đúng là Lê Thánh, hai cha con Lê Thánh, Lê Tiên Giao, lúc này lại lấy hình thức như vậy mặt đối mặt. Sau vùng đất Tiên Di, Lê Tiên Giao bị Lê Thánh triệu về Lê tộc. Nhưng sau khi Lê Tiên Giao đang bế quan tu luyện không bao lâu thì bị gọi ra, đi tới lăng tẩm này. Sau đó bị vây giữa trận pháp này, Lê Tiên Giao nhìn Lê Thánh, ánh mắt vô cùng xa lạ, giống như đang nhìn một người không quen biết. Tuy nàng đã biết những chuyện Lê Thánh đã làm trong quá khứ, nhưng Lê Tiên Giao sở dĩ không chủ động làm rõ, là vì băn khoăn ơn bồi dưỡng của Lê Thánh. Lê Thánh có thế nào cũng đối xử với nàng không tệ. Thậm chí, ở trước mặt mẫu tử Ân Ngọc Dung, Lê Hành, Lê Thánh cũng sẽ bảo vệ nàng. Đây mới là nguyên nhân làm Lê Tiên Giao chậm chạp chưa ngả bài. Đừng cảm thấy Lê Tiên Giao thoạt nhìn thanh lãnh như không có tình cảm gì, giữ khoảng cách với tất cả mọi người. Thực ra, thường thì loại người này mới là nặng tình nhất. Bất kể thân tình, hữu nghị hay là tình yêu. Vì phần tình cảm này, Lê Tiên Giao mới có thể áy náy như vậy với Đông Phương Ngạo Nguyệt, nghĩ mọi cách đều muốn bồi thường. Nhìn Lê Tiên Giao, Lê Thánh nói, hai tử ngươi thoạt nhìn thanh lãnh, nhưng thực ra rất trọng tình. Thực ra ngươi đã biết Ân Ngọc Dung không phải mẹ ruột ngươi rồi nhỉ? Lê Thánh chắp tay sau lưng, mặt không cảm xúc nói, ta quả thực đã biết, cho nên đây là nguyên nhân ngươi đối xử với ta như vậy. Lê Tiên Giao nhìn chằm chằm Lê Thánh. Lê Thánh lắc đầu, Tiên Giao, ngươi thật sự cho rằng có thể giấu được ta à? Thực ra lúc trước ta đã mơ hồ phát hiện, sau khi ngươi và Vân Tiêu tiếp xúc, ngươi càng thêm không giống ngươi. Có lẽ ngươi đã biết gì đó từ chỗ hắn, thực ra ta không để ý gì mấy chuyện đó. Ngươi không chủ động thẳng thắn với ta, chứng minh rằng lòng ngươi vẫn còn do dự. Đúng vậy, dù gì ngươi cũng là nữ nhi của ta, lại là thái thượng đạo thể, có thể nói là một khối phôi hoàn mỹ. Ngươi là tạo vật hoàn mỹ nhất ta tự mình bồi dưỡng ra. Tương lai có thể làm phụ tá đắc lực của ta, thậm chí có thể giúp Lê tộc, làm gia tộc càng thêm cường thịnh. Ta cho ngươi bao nhiêu kỳ vọng, ngươi có biết không? Lê Thánh nói mấy lời này, vẻ mặt lạnh băng, lông mày đều vì cau chặt mà hơi run rẩy. Loại cảm giác này giống như một người thợ thủ công tự mình chế tạo ra một món đồ sứ hoàn mỹ. Kết quả vết nứt trên món đồ sứ này càng ngày càng nhiều, cuối cùng hoàn toàn bỏ đi. Đó là cảm giác tâm huyết của mình vỡ vụn, mà lời của Lê Thánh lại khiến Lê Tiên Giao cắn chặt môi. Đôi mắt hoàn toàn ảm đạm không ánh sáng, từ trong những câu chữ của Lê Thánh, nàng không hề nghe được một tia thân tình và yêu quý của phụ thân đối với nữ nhi. Nàng chẳng khác gì một người công cụ, là công cụ được chế tạo hoàn mỹ trong mắt Lê Thánh. Khó trách, từ nhỏ đến lớn, Lê Thánh nghiêm khắc với tu hành của nàng như thế. Bồi dưỡng nàng không phải vì yêu, mà là muốn làm nàng trở nên càng có giá trị. Vì thế Lê Thánh sẽ không để ý Lê Tiên Giao sống có vui vẻ không. Ông ta chỉ hy vọng Lê Tiên Giao tu luyện, trở nên mạnh hơn. Lê Tiên Giao cũng một mực như Lê Thánh nghĩ, trước giờ đều chỉ có tu luyện, lại tu luyện. Nếu không thì là xử lý sự vụ của Thiên Hoàng Các. Khó trách An Nhiên cũng nói nàng sống như một lão bảo thủ, không có tí sinh cơ. Ngươi, chưa từng coi ta như nữ nhi mà đối xử. Ngươi bồi dưỡng ta chỉ như bồi dưỡng công cụ. Khóe mắt Lê Tiên Giao có một hàng nước mắt rơi xuống. Môi nàng cắn chặt rỉ ra máu tươi. Chương 3430. Trước phản ứng của Lê Tiên Giao, vẻ mặt Lê Thánh hở hứng. Nếu không thì sao, mọi người ở trong mắt ta đều chỉ là công cụ mà thôi. Lê Hành thiên tư bình thường, nào có thiên phú dị bẩm như ngươi. Ngươi hữu dụng với ta, hữu dụng với toàn bộ Lê tộc. Thế nên ta muốn để ngươi trở thành thiên hậu, như vậy thì ngươi có thể phát huy giá trị lớn hơn nữa. Nhưng mà ngươi làm ta thất vọng quá rồi. Tiểu tử Vân Tiêu kia đã tự tay hủy hoại tâm huyết ta bồi dưỡng ra. Lê Thánh nói đến đây, giọng điệu lạnh lùng. Nếu không có Quân Tiêu Giao nhúng tay can dự, Lê Tiên Giao vẫn sẽ là nữ nhi thuận theo chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp. Là Quân Tiêu Giao đã hủy hoại tâm huyết của ông ta. Sau đó Lê Tiên Giao trực tiếp hét lên, ngươi câm miệng, đều là vì Tiêu Giao, gặp được hắn mới làm ta cảm thấy ta giống như một con người chân chính, mà không phải giống như một con rối gỗ giật dây, bị ngươi điều khiển. Giọng nói của Lê Tiên Giao đều đang run rẩy. Lê Thánh vẫn là vẻ mặt không cảm xúc, ông ta như hoàn toàn không có các loại cảm xúc. Sau đó, Lê Thánh nói, bây giờ ta có thể cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Ngươi nếu đáp ứng, triệt để cắt đứt hút mắt với Vân Tiêu, chúng ta còn có thể giống như lúc trước. Lê Thánh đến bây giờ vẫn cảm thấy hơi đáng tiếc, tâm huyết ông ta tự tay bồi dưỡng ra, không muốn cứ vậy vứt bỏ. Đây tính là gì, nhân tử à? Lê Tiên Giao bật cười, mang theo châm chọc. Lê Thánh im lặng, sau đó, Lê Tiên Giao bỗng nói, vậy ta cũng muốn hỏi ngươi một câu. Cái gì? Lê Thánh lạnh nhạt nói, ngươi từng có một tia áy náy với mẹ ruột ta chưa? Vẻ mặt Lê Thánh chợt ngưng, sau đó hở hững lên tiếng, ta sẽ không áy náy với bất cứ kẻ nào. Lê Tiên Giao nghe vậy, nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống. Đáy lòng dường như có đồ vật nào đó bị cắt đứt hoàn toàn. Thứ bị cắt đứt không phải liên kết với Quân Tiêu Giao, mà là toàn bộ với Lê Thánh. Tiếp đó, Lê Tiên Giao mở mắt, nhìn về phía Lê Thánh, không mảy may dao động. Vậy ngươi giết ta đi. Lê Thánh ngẩn ra, sau đó lắc đầu thở dài. Đáng tiếc, chẳng qua ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để ngươi lấy một loại hình thức khác tiếp tục phát huy giá trị của ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt Lê Tiên Giao cứng lại. Lê Thánh tiếp tục nói, còn nhớ người lúc trước ta từng nói với ngươi không, tiền nhân thiên phú hơn người, cũng mang trong mình thái thượng đạo thể mạch của ta ấy. Hiện giờ có thể nói với ngươi, trận pháp dưới chân ngươi chính là trận pháp hàng linh, có thể gọi về hồn tiền nhân được định trước, giáng linh hồn trên người của ngươi. Nhưng điều kiện duy nhất đó là cần thể chất tương đồng. Ta vốn không muốn làm vậy, nhưng, ngươi khiến ta không có lựa chọn, thay vì để một công cụ báo hỏng, không bằng để nàng phát huy dư ôn và giá trị cuối cùng. Giọng điệu Lê Thánh lạnh nhạt, không hề có tình cảm. Cái gì? Nghe thế, thân thể Lê Tiên Giao run lên, sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt, như bị rút đi tất cả huyết sắc. Không, không được, không thể làm như vậy. Lê Tiên Giao giãy giụa, muốn thoát khỏi trói buộc, thậm chí lực thái thượng của thái thượng đạo thể đều muốn phát ra. Nhưng Lê Thánh đã sớm thiết hạ thủ đoạn, quanh người nàng hiện ra đủ loại trận pháp phong ấn. Trên xiềng xích dùng huyền thiết đặc thù đúc thành cũng có phù văn lưu chuyển. Nhìn thấy Lê Tiên Giao giãy giụa, Lê Thánh lúc này mới lắc đầu thở dài, hiện tại sợ rồi hả? Ta đã cho ngươi lựa chọn và cơ hội một lần lại một lần, nhưng ngươi cứ luôn làm ta thất vọng. Lê Thánh nói mấy lời này, nhưng hắn lại không biết, sở dĩ Lê Tiên Giao lộ ra loại phản ứng này. Không phải vì nàng sợ chết bao nhiêu, mà là lúc trước Quân Tiêu Giao nói, nàng là một trong những hồn phách chuyển thế của Khương Thánh Y. Nếu nghi thức hàng linh thi triển xong, như vậy Lê Tiên Giao có thể sẽ bị tiền nhân kia hoàn toàn đoạt xá. Ngay cả linh hồn đều bị đoạt xá mà vẫn diệt, mà nếu như thế, thiếu đi một hồn của nàng, nữ tử tên Khương Thánh Y ấy có thể vĩnh viễn cũng sẽ không có hy vọng xuất hiện lại trên thế gian. Lê Tiên Giao biết nữ tử tên Khương Thánh Y kia rất quan trọng với Quân Tiêu Giao. Dù gì họ của hắn cũng là quân và còn có xuất thân từ quân gia của tiên vực ở bên ngoài giới hải. Nên việc hắn đến giới hải vì Khương Thánh Y cho thấy hắn đã tốn bao nhiêu sức lực. Nếu nàng bị vị tổ tiên kia đoạt xá, linh hồn của nàng cũng sẽ biến mất. Lê Tiên Giao không sợ chết, nàng chỉ sợ Khương Thánh Y không còn tồn tại trên đời. Nếu như vậy thì Quân Tiêu Giao sẽ đau khổ đến mức nào? Lê Tiên Giao thừa nhận sau khi biết được mối quan hệ giữa mình và Khương Thánh Y. Nàng thực sự rất bối rối, thậm chí còn có chút oán hận. Nàng cảm thấy Quân Tiêu Giao đang coi mình là người thay thế cho Khương Thánh Y. Nhưng cho dù vậy, ngay lúc này đây, Lê Tiên Giao vẫn nghĩ cho Quân Tiêu Giao và không muốn hắn phải đau khổ. Đây là bản năng khi nghĩ đến người trong lòng mình. Cảm thấy sự đấu tranh trong suy nghĩ của Lê Tiên Giao, vẻ mặt Lê Thánh vẫn vô cảm, không chút biểu tình. Nhưng mà, đúng lúc này, cong, cong, cong, bỗng nhiên có rất nhiều tiếng chuông vang lên. Nó vang vọng khắp tỉnh cầu tổ của Lê Tộc, thậm chí là toàn bộ tinh vực mà Lê Tộc sở hữu. Đây là, vẻ mặt Lê Thánh chợt tối lại, tiếng chuông này chính là cổ khí chuông nhạc của Lê Tộc. Nó chỉ vang lên khi Lê Tộc phải đối mặt với sự sống chết hay khi trận chiến bất hủ xảy ra. Nhưng tại sao bây giờ lại đột nhiên vang lên mà không hề có báo trước như vậy? Lê Tiên Giao nghe thấy âm thanh này, trong đồng tử của nàng bỗng lóe ra tia sáng. Tiêu Giao, hắn tới rồi. Đôi mắt Lê Tiên Giao chấp chấp, đáy lòng dâng lên một loại tình cảm khó có thể miêu tả. Cuối cùng hắn cũng tới, vào thời điểm tuyệt vọng nhất của nàng. Vân Tiêu, chương 3431, sau khi phản ứng lại, Lê Thánh nhăn trán. Không thể nào, tiểu tử kia sao có thể vì một mình người mà phát động đại chiến với Lê Tộc. Lê Thánh phản đối theo bản năng, Lê Tộc không phải là thần Tiêu Thánh Triều, mà là truyền thừa của đế tộc cổ xưa. Tuy thân phận của Quân Tiêu Giao có cao đến mức nào, dù là Vân Thánh thiếu đế của Vân Thánh đế đi chăng nữa, thì việc gây ra trận chiến bất hủ đối với một đế tộc cũng quá phô trương. Dù Vân Thánh đế cung có to lớn đến mấy thì cũng sẽ không cho phép quân Tiêu Dao làm sằng làm bậy. Hơn nữa Vân Thánh đế cung làm gì có lý do để đánh nhau với Lê tộc. Nếu đánh nhau mà không có lý do thì cho dù là Vân Thánh đế cung cũng sẽ bị chỉ trích. Lê Thánh quay người rời đi với khuôn mặt u tối. Tiêu Dao, Lê Tiên Dao nhìn về nơi xa, khóe mắt có một giọt nước mắt trong suốt. Quân Tiêu Dao đang ở đây, vì một mình nàng mà gây ra trận chiến bất hủ, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan, trên đời có bao nhiêu người quyết đoán được như vậy, trong hư không ở biên giới tinh vực nơi Lê tộc ở. Hết Vân Hải Long Chu này rồi đến Vân Hải Long Chu khác xuất hiện. Ngoài ra còn có rất nhiều thuyền cổ chiến xa màu vàng, cổ thú chiến tranh khác. Gần như đã phong tỏa toàn bộ biên giới của tinh vực. Chiến ý đó giống như biến thành đồ vật, đan xen vào nhau bao trùm cả tinh vực. Vô số sinh linh của mảnh tinh vực này đều trở nên run rẩy khi cảm nhận được chiến ý sát phạt mạnh đến mức làm đất trời rung chuyển này. Đứng đầu trong đội quân vô tận này là một bóng người mảnh khảnh đang đứng trên tinh vực với bộ quần áo màu trắng và đang chắp tay ra sau lưng. Tóc đen tung bay, vạt áo phần phật. Vào lúc này, khuôn mặt tuấn tú vô song kia lại mang theo sát ý, làm cả đất trời im ắng. Đó là Quân Tiêu Dao. Thực ra ngay từ lúc hắn bước vào tinh vực nơi Lê tộc ở, Quân Tiêu Dao đã gần như nhận ra, bởi vì Lê Tiên Dao là một trong bốn hồn của Khương Thánh Y. Cho nên Quân Tiêu Dao cũng có thể mơ hồ cảm nhận được sự cộng hưởng nào đó đến từ linh hồn của nàng. Nhưng hiện tại, Quân Tiêu Dao cũng có thể cảm nhận được. Hồn phách nguyên thần của Lê Tiên Dao đã gặp phải biến cố nào đó và đang bị ảnh hưởng. Quả nhiên, hắn biết ngay mà, với tính cách của Lê Thánh thì chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ qua cho Lê Tiên Dao. Càng sẽ không vì là cha con mà nhẹ tay. Hiện tại, cho dù là vì sự an toàn của Lê Tiên Dao hay vì linh hồn của Khương Thánh Y, hắn đều tuyệt đối không thể để Lê Tiên Dao xảy ra chuyện gì. Lê Thánh đã hoàn toàn chạm đến giới hạn của hắn. Nghĩ tới đây, Quân Tiêu Dao liếc nhìn toàn bộ tinh vực Lê tộc. Đôi mắt hắn hiện lên sự lạnh nhạt và sát ý mà xưa nay chưa từng có, giống như tuyết đang rơi khắp đất trời. Mà ở bên kia, bao gồm cả các tinh thần quan trọng như tinh cầu tổ của Lê tộc đều có trận pháp đáng sợ đang khởi động. Vì là đế tộc thượng cổ nên nội tình của Lê tộc rất dồi dào, trong hư không, vô số thần văn phức tạp và huyền ảo của trận pháp đan xen vào nhau. Cùng lúc đó, tiếng chuông vang vọng, tất cả người của Lê tộc đều bị kinh động. Hoảng loạn, bối rối, sợ hãi. Sao có thể, tại sao chuyện này lại xảy ra, Vân Thánh đế cung sao có thể ra tay với tộc của ta? Lê tộc ta lại có mâu thuẫn với Vân Thánh đế cung à? Mâu thuẫn duy nhất chính là Lê Thừa Thiên và Vân Tiêu Thiếu đế từng có xung đột nhưng Lê Thừa Thiên đã chết rồi mà. Lúc này, tất cả người của Lê tộc đều có chút bối rối. Trong hư không bỗng nhiên xuất hiện vài bóng người đứng đối diện với Quân Tiêu Dao. Vân Tiêu Thiếu đế, Vân Thánh đế cùng các người có ý gì? Vài bóng người này đều là trưởng lão của Lê tộc, bây giờ vẻ mặt của tất cả mọi người đều lộ ra sự nghiêm túc, trong mắt lộ ra sự nghi hoặc. Vân Thánh đế cùng điên rồi à, sao lại dám bao vây Lê tộc bọn họ? Đến bây giờ, Lê tộc các người vẫn còn giả bộ không biết à? Ánh mắt Quân Tiêu Dao lạnh lẽo, khuôn mặt lãnh đạm. Vân Tiêu Thiếu đế, ngươi có ý gì? Một vị trưởng lão của Lê tộc nhíu mày nói. Cái gì mà bọn họ giả bộ không biết? Lê tộc các ngươi âm thầm cấu kết với Ma Thiên Tổ sư và dư nghiệt của Ngự Ma Điện. Cái lý do này còn chưa đủ à? Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói. Cái gì? Sao có thể? Nhóc con đừng có ngậm máu phun người. Sau khi nghe Quân Tiêu Dao nói xong, vẻ mặt của các trưởng lão Lê tộc lập tức thay đổi. Trong vũ trụ khởi nguyên, Ma Thiên Tổ sư và Ngự Ma Điện đều bị mọi người ghét bỏ và thống hận. Có thể nói, cho dù thế lực nào cũng không được có quan hệ với Ma Thiên Tổ sư hay Ngự Ma Điện. Ở phía xa, một ít người của Lê tộc nghe thế thì vô cùng sợ hãi và kinh ngạc. Vậy đây là cái gì? Quân Tiêu Dao ngay lập tức vứt lưu ảnh thạch ra. Nó ghi lại cảnh thần hồn của Ma Thiên Tổ sư hiện ra từ cơ thể của Lê Thừa Thiên. Chuyện này, nhìn thấy cảnh này, tất cả người của Lê tộc đều trợn tròn mắt. Lê Thừa Thiên, hắn vậy mà lại. Thảo nào lúc trước có một đoạn thời gian, thực lực của Lê Thừa Thiên lại có tiến bộ vượt bậc. Nhưng hắn, vẻ mặt của rất nhiều người trong Lê tộc đều thay đổi. Bằng chứng mà Quân Tiêu Dao lấy ra làm cho bọn họ không thể nói được lời nào. Hơn nữa biểu hiện lúc trước của Lê Thừa Thiên, có vẻ như đó là sự thật. Trong hư không, vẻ mặt vài vị trưởng lão của Lê tộc cũng đột nhiên thay đổi. Nhưng mà rất nhanh sau đó, ánh mắt của bọn họ lóe lên. Cho dù như thế nào thì việc phải làm duy nhất bây giờ là phải phân rõ ràng giới với Lê Thừa Thiên, chết cũng không thừa nhận. Hơn nữa, Lê Thừa Thiên đã chết nên càng dễ chối bỏ trách nhiệm. Không ngờ, Lê Thừa Thiên lại dám cấu kết với Ma Thiên Tổ sư, thật là không lường được. Đúng vậy, chúng ta cũng không ngờ, Lê Thừa Thiên lại dám làm chuyện này. Nhưng mà hắn đã chết ở Tiên Di, đây là kết cục xứng đáng cho việc hắn đi nhầm đường. Đây là việc sai mà một mình hắn tự làm, không quan hệ gì tới Lê tộc của ta. Lê tộc ta vốn dĩ cũng không biết chuyện gì xảy ra giữa hắn và Ma Thiên Tổ Sư. Vài vị trưởng lão Lê tộc quả quyết vạch rõ ranh giới, phủi sạch quan hệ. Ồ, thật ư, vậy Vân Thánh Đế Cung của ta muốn tìm một chút xem trong Lê tộc có còn dư nghiệt của Ngự Ma Điện không? Chuyện này chắc không sao đâu nhỉ, Quân Tiêu Dao nhẹ nhàng nói. Chương 3432, chuyện này, vẻ mặt của vài vị trưởng lão Lê tộc đều trở nên khó coi. Nếu thật sự để Vân Thánh Đế Cung điều tra thì mặt mũi của Lê tộc bọn họ để ở đâu? Dù sao cũng là đế tộc của một phương thì sao có thể tùy tiện để người điều tra, lật tung mọi thứ lên. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên vang lên. Lê tộc chúng ta là đế tộc thượng cổ, sao có thể để người khác tùy tiện điều tra? Một bóng người to lớn, tỏa ra đế uy mạnh mẽ, bay đến. Đó là Lê Thánh. Lê Thánh có thân hình uy nghiêm, trên mặt dường như bao phủ sương mù, vô cùng mơ hồ. Lúc này quanh người ông, đế uy ầm ầm, hơi thở cuồn cuộn dày đặc, mang theo một loại sức mạnh to lớn rung chuyển đất trời, chấn động vạn vật. Sự xuất hiện của ông khiến đáy lòng của rất nhiều người Lê tộc tạm thời bình tĩnh. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao cũng dừng trên người Lê Thánh. Sau một thời gian dài như vậy, đây cũng xem như là lần đầu tiên hắn và Lê Thánh gặp mặt. Không thể không nói Lê Thánh là các chủ Thiên Hoàng Các, cũng là nhân vật có danh vọng trong Lê tộc. Phong thái của Lê Thánh thực sự phi phàm, uy danh long trọng. Nhưng, Quân Tiêu Dao cũng chỉ chắp tay sau lưng, gương mặt bình tĩnh không gợn sóng. Ánh mắt hai người giao thoa, một người là người có danh vọng và giữ địa vị cao trong một thời gian dài. Một người là người có tài năng xuất chúng tuyệt đối của thế hệ trẻ tuổi. Lúc này, hai người khác biệt thế hệ lại là có cảm giác như đang cạnh tranh đối đầu nhau. Mà ngay khoảnh khắc Lê Thánh xuất hiện, bên trong quân đội phía Vân Thánh Đế Cung, đội ngũ Thương Minh Ngọc Đỉnh cũng có mặt, Đông Phương Ngạo Nguyệt hóa thân thành Nguyệt Niệm Quân, nhìn thấy Lê Thánh. Thân thể mảnh khảnh không thể kiềm chế được mà khẽ run lên. Thù hận ẩn sâu trong đôi mắt như biển máu cuồn cuộn. Đó là một loại thù hận cho dù chút hết nước bốn biển cũng không thể rửa sạch được. Nàng biết rằng đã đến lúc kết thúc mối hận, không thể cho chúng ta điều tra, vậy Lê tộc các ngươi đang chột dạ à? Quân Tiêu Dao khẽ cười một tiếng. Vân Tiêu, ta nghe tên ngươi đã rất lâu, nhưng hôm nay vẫn xem như là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi. Ta biết mục đích ngươi đến Lê tộc của ta là gì. Chẳng qua là ta không ngờ ngươi lại dứt khoát như vậy, không hề ngần ngại mà phát động một trận chiến tranh bất hủ. Vẻ mặt Lê Thánh lạnh lùng, bình tĩnh nói ra lời này. Ồ, vậy mà ta không biết ta có mục đích gì đấy. Quân Tiêu Dao vẫn khẽ cười một tiếng. Không phải ngươi muốn tìm nàng à? Hiện tại ngươi lui binh thì còn có đường sống xoay sở. Lê Thánh bình tĩnh nói. Nếu không phải bị ép buộc đến bất đắc dĩ thì ngay cả Lê Thánh cũng không hy vọng tuyên chiến với Vân Thánh Đế Cung. Tuy trong lòng của ông thực sự có định kiến và căm ghét với Vân Thánh Đế Cung. Dù sao cũng là Vân Thánh Đế Cung kìm hãm tiến độ nâng cao một bước của Lê tộc bọn họ. Thế nhưng Lê Thánh cũng không thể không thừa nhận rằng hiện tại Lê tộc gần như không có cơ hội chiến thắng nếu bọn họ đối đầu với Vân Thánh Đế Cung. Quân Tiêu Dao nghe vậy cũng chỉ bật cười lắc đầu. Lê Thánh, ta không biết ngươi đang nói gì, ta chỉ biết Lê tộc các ngươi có thể cấu kết với Ma Thiên Tổ Sư và Ngự Ma Điện. Mà Vân Thánh Đế cùng chúng ta và một nhóm thế lực khác đến đây vì tiêu diệt tai họa mà thôi. Đương nhiên là Quân Tiêu Dao không thể nói ra mục đích của hắn ở trước mặt mọi người được. Hắn chỉ muốn chính thống và danh chính ngôn thuận. Vân Tiêu, ngươi thật sự muốn tuyệt tình như thế à? Nếu trận chiến tranh bất hủ này nổ ra, cho dù Lê tộc của ta hủy diệt thì Vân Thánh Đế cung của ngươi cũng phải đổ máu. Lê Thánh cau mày, không ngờ Quân Tiêu Dao lại kiên quyết như vậy. Vì chính nghĩa của thiên hạ, vì hòa bình của vũ trụ khởi nguyên, đổ chút máu thì đã sao? Huống chi Lê tộc các ngươi có thể khiến Vân Thánh Đế cung đổ máu không thì đó là hai chuyện khác nhau. Quân Tiêu Dao nói, ngươi khinh người quá đáng. Sau khi nghe thấy lời này của Quân Tiêu Dao, một đám trưởng lão bên Lê tộc đều giận dữ đến tái mặt, hàm răng cũng run rẩy. Đây là coi thường tuyệt đối. Lê tộc bọn họ là đế tộc thượng cổ, chưa từng chịu sự nhục nhã như vậy. Một vài tu sĩ của Lê tộc càng máu dồn lên não, buột miệng thốt ra, muốn đánh thì đánh, chẳng lẽ Lê tộc chúng ta sợ à? Đúng đấy, Vân Thánh Đế cung khinh người quá đáng. Trong Lê tộc giấy lên náo động dữ dội, mà bên phía Vân Thánh Đế cung, rất nhiều tu sĩ tiên binh đều có vẻ mặt vô cảm, chỉ là trong mắt lại có tinh thần chiến đấu ác nghiệt. Giống như đàn sói đang săn bầy cừu non, ngay lúc Lê tộc sục sôi tinh thần quần chúng, Lê Thánh đột nhiên giơ tay ra hiệu mọi người im lặng. Náo động tạm thời dừng lại, Lê Thánh liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cách sâu xa. Lúc này, giữa hai người có khoảng cách thế hệ rất lớn, hoàn toàn khác biệt phai vế. Lại giống như trở thành đối thủ đánh cờ trên bàn cờ. Nếu Lê tộc chúng ta để ngươi điều tra thì sao? Giọng điệu của Lê Thánh lạnh lùng như băng. Cái gì? Nghe ông nói vậy, trong mắt một vài tu sĩ của Vân Thánh Đế cung lộ ra vẻ bất ngờ. Rất nhiều tộc nhân của Lê tộc càng lộ ra vẻ kinh ngạc. Vì sao, chỗ của Lê tộc chúng ta sao có thể cho phép người khác tùy ý điều tra được? Đó là hành vi sỉ nhục Lê tộc. Rất nhiều người Lê tộc có vẻ mặt không cam lòng. Câm miệng, Lê Thánh hừ lạnh một tiếng. Lê tộc im lặng, trong mắt Quân Tiêu Dao cũng lộ ra vẻ kỳ lạ. Ánh mắt nhìn về phía Lê Thánh cũng hơi nghiêm túc. Lê Thánh là người có được giãn được. Bởi vì ông ta cũng biết nếu lúc này Lê tộc lấy đá chọi đá với Vân Thánh Đế cung, thì tuyệt đối sẽ có kết quả bị giết sạch. Cũng giống như Hàn Tín, cam chịu hoàn toàn sỉ nhục. Chỉ cần còn sống thì còn hy vọng và có khả năng vùng lên. Mà nếu bị giết thì sẽ không còn gì cả. Bụng dạ tính toán của Lê Thánh thực sự không tầm thường. Hơn nữa còn không hề có tình cảm, tính tình cay nhiệt, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Ngay cả Quân Tiêu Dao cũng không thể không âm thầm cảm thán. Tên Lê Thánh này có dáng vẻ chí dũng kiệt xuất, nếu không phải đụng phải hắn thì về sau nói không chừng thật sự có thể dẫn dắt Lê tộc phát triển hưng thịnh. Thậm chí Quân Tiêu Dao cũng hơi quý trọng nhân tài, nếu có thể khống chế loại người này, đây tuyệt đối là một thanh đao sắc bén lạnh lùng nhất. Đáng tiếc là những chuyện khác không nói, chỉ riêng bởi vì mối thù của Đông Phương Ngạo Nguyệt, thì Quân Tiêu Dao không thể cho Lê Thánh đường sống. Nếu cho loại người này con đường sống, thì tương lai người này trả thù cũng cực kỳ khủng bố. Chương 3433. Ồ, nếu đã vậy thì điều tra đi. Quân Tiêu Dao nhìn Lê Thánh, suy nghĩ của hai người đều xoay chuyển. Bên này, có đội ngũ chuẩn bị tiến lên, mà đúng lúc này, bên trong những tinh vực của Lê tộc, đột nhiên có âm thanh náo động rối loạn vang lên, có một vài tu sĩ trà trộn trong một vài thế lực phụ thuộc hoặc trong dòng bên của Lê tộc. Nhanh chóng trốn xa, các vị chạy mau, ở lại đây sẽ chết đấy. Còn có một tu sĩ hô lên, cảnh tượng bất ngờ khiến rất nhiều người bên Lê tộc cũng choáng váng. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy? Một vài tu sĩ của Lê tộc định tiến lên ngăn cản, cũng bị các tu sĩ đang chạy trốn chặn lại. Mà chiêu thức các tu sĩ đang chạy trốn sử dụng chính là công pháp ngự ma điện. Đây là, một đám trưởng lão của Lê tộc đều bối rối. Ban đầu vẻ mặt của Lê Thánh là sững sờ. Sau đó tầm mắt của ông đột nhiên nhìn về phía Quân Tiêu Dao. Đôi mắt ẩn chứa sự tức giận và lạnh lùng mà trước nay chưa từng có. Hắn cam chịu nhường bộ chịu nhục, kết quả Quân Tiêu Dao đã sớm sắp xếp xong xuôi mọi chuyện. Muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do. Quân Tiêu Dao muốn Lê tộc hoàn toàn hủy diệt, ngươi muốn tiêu diệt thì diệt, ngươi không muốn tiêu diệt thì cũng phải diệt. Vân Tiêu, ngươi được lắm. Lúc này Lê Thánh thật tức giận, vẻ lạnh lùng và sát khí cũng không thể nào che giấu được nữa. Hậu bối trẻ tuổi trong mắt ông thế nhưng lại có bụng dạ tâm cơ thâm sâu không lường được, thủ đoạn cũng tuyệt tình như vậy. So với Lê Thánh ngươi thì chúng ta không hơn không kém. Quân Tiêu Dao mỉm cười, rõ ràng là tươi cười tuấn tú vô song như vậy, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo thấu xương. Hắn phất tay nói, Lê tộc cấu kết với ngự ma điện, hôm nay, phải bị tiêu diệt. Vừa nói một câu này xong, trận chiến tranh bất hủ bắt đầu. Có thể nói, ngay từ lúc Quân Tiêu Dao bắt đầu lên kế hoạch, thì trận chiến tranh bất hủ này đã không thể tránh khỏi. Đối với các thế lực khác thì chuyện phát động chiến tranh bất hủ cần cực kỳ thận trọng. Bởi vì nếu không cẩn thận thì có thể ảnh hưởng đến vận mệnh của tộc. Cho nên nói chung là một thế lực lớn sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh bất hủ. Nhưng Vân Thánh Đế Cung lại khác. Vân Thánh Đế Cung có cơ sở này, mà còn danh chính ngôn thuận, các thế lực khác cũng không thể xen vào được gì. Trận chiến ác liệt phát động như vậy, cũng không hề có đường sống cứu vãn. Toàn bộ cổ tinh vực của Lê tộc lập tức trở thành một chiến trường rộng lớn. Bao gồm các hành tinh và tinh cầu tổ của Lê tộc, cũng có trận pháp khủng bố bay trên trời. Có cổ trận phòng ngự, cũng có sát trận vô song. Kết nối với nhau trong hư không, hình thành rất nhiều trận văn. Dường như có vô số ánh sáng chết chóc xuyên qua, là đế tộc thượng cổ, cơ sở của Lê tộc thực sự không thể khinh thường. Nhưng dù vậy Vân Thánh Đế Cung cũng vững như núi Thái Sơn. Từng chiếc Vân Hải Long Chu bắt đầu tích tụ lực lượng. Thân thuyền rung chuyển, như một sự sống vô cùng mạnh mẽ, bắt đầu khôi phục. Hơi thở khủng bố chấn động thiên hạ, đó là trận pháp đang xoay chuyển trên Vân Hải Long Chu. Sau đó, bên trên thân thuyền lập tức dâng trào ánh sáng. Đó là đại pháo chùm sáng pháp tắc khủng bố, rơi xuống ầm ầm, hóa thành dòng thác vô tận. Loại hơi thở kia quá mức hùng mạnh, trực tiếp xé rách hư không dọc đường, tạo ra một vực thẳng không gian. Không tốt, mau rút lui, chạy đi, sắc mặt của rất nhiều tu sĩ sinh linh Lê tộc, còn có một số thế lực phụ thuộc đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng tái nhợt. Vân Hải Long Chu là một vũ khí chiến tranh sắc bén chân chính. Một đòn tấn công này vô cùng khủng bố, trông giống như thiên kiếp buông xuống. Hơn nữa còn không chỉ một chiếc mà là rất nhiều Vân Hải Long Chu đồng thời tấn công. Dòng thác pháp lực vô biên hội tụ một chỗ, như thể có thể xé toạc đất trời. Hơi thở ác liệt như vậy bao phủ thiên hạ, khiến toàn bộ tinh vực, vô số người lê tộc và thế lực phụ thuộc run rẩy không ngớt. Ầm ầm, âm thanh chấn động khủng bố vang lên. Rất nhiều chiến xa, chiến thuyền và tu sĩ của lê tộc trực tiếp bị bao phủ trong đại pháo dòng thác pháp tắc từ Vân Hải Long Chu. Không chỉ vậy, dòng thác pháp tắc kia càng liên tục nã pháo. Dọc đường một viên cổ tinh có trận pháp phòng ngự xoay chuyển, nhưng mà lại bị dòng thác pháp tắc bao phủ, trận pháp phòng ngự kia giống như vỏ trứng, trực tiếp vỡ vụn. Sau đó, cả viên cổ tinh kia trực tiếp bị phá hủy, bao gồm rất nhiều tu sĩ sinh linh phía trên cũng trực tiếp hóa thành cho tàn. Đây chính là chiến tranh bất hủ, to lớn lại tàn khốc, sao có thể như vậy được, thế thì đánh như thế nào đây? Một vài tu sĩ của lê tộc trừng to mắt nhìn cảnh tượng này. Trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, chí cường giả của Vân Thánh Đế Cung còn chưa ra tay. Chỉ mỗi Vân Hải Long Chu cũng đã đủ để tùy tiện xé rách trận pháp, hủy diệt tinh cầu. Thế thì đánh như thế nào nữa đây? Chết tiệt, sắc mặt một đám trưởng lão lê tộc trở nên nghiêm túc. Hiện tại cung tên đã trên dây, bọn họ không thể không bắn. Lê tộc bọn họ không liều mạng thì sẽ chết, liều mạng cũng chết, vậy thì không bằng liều mạng. Giết, giết bọn chúng đi, dù sao cũng chết, lê tộc bọn ta sẽ không vươn cổ chờ chém. Cảnh tượng này cũng khơi dậy một chút tâm huyết của tu sĩ lê tộc, bọn họ bắt đầu hăng hái phản kháng. Nhưng vậy thì sao, đối với Vân Thánh Đế Cung thì cũng chỉ là thêm chút phiền toái mà thôi. Toàn bộ tinh vực tràn ngập hỗn loạn, tiếng hò hét, tiếng chết chóc không dứt bên tai, mùi máu ngút trời, cuồn cuộn như sóng. Tất nhiên lê tộc sẽ không cam chịu chấp nhận số phận. Có đế binh, chuẩn tiên khí bay lên không, tỏa ra dao động mạnh mẽ đáng sợ. Đồng thời, các vị trưởng lão của lê tộc cũng ra tay. Lê Thánh đứng sừng sững trong hư không, nắm chuẩn tiên khí trong tay, bùng nổ quyền lực cuồn cuộn ngăn chặn đội ngũ của Vân Thánh Đế Cung. Nhưng mà đám người Vân Thiên Đại trưởng lão của Vân Thánh Đế Cung ra tay ngăn chặn được. Đúng lúc này, sâu trong tinh cầu tổ của lê tộc xuất hiện hơi thở minh mông. Lần lượt từng bóng người xuất hiện, số người không nhiều nhưng từng người đều tỏa ra hơi thở đế cảnh. Trong đó, người có hơi thở mạnh mẽ nhất chính là ba bóng dáng đứng đằng trước. Là ba vị lão giả, lúc này trong mắt có vẻ lạnh lùng, như thể có thể đóng băng hư không vô biên. Vân Thánh Đế Cung các ngươi thật sự quá mức đấy. Một vị lão giả trong đó mở miệng, giọng nói ầm ầm vang vọng đất trời. Bên này, Vân Hải Long Chu hội tụ dòng thác pháp lực, nã pháo. Kết quả vị lão giả mở miệng kia chỉ duỗi cánh tay già nua ra túm lấy. Ngay lập tức, vùng hư không kia nổ tung, dòng thác pháp lực cuồn cuộn đến mức đủ để hủy diệt một tinh cầu cũng bị một tay dập tắt. Bên này, sắc mặt của rất nhiều tu sĩ trở nên nghiêm trọng. Người có danh vọng chân chính trong lê tộc đã xuất hiện. Trước mặt ba vị này, ngay cả Lê Thánh cũng thấp hơn một vai vế. Lê tộc là đế tộc cổ xưa, thực sự có năng lực đứng sừng sững. Nhưng lúc này, trong hư không lại vang lên tiếng cười khẽ. Tam lão lê tộc, nhiều năm tháng không thấy, tu vi của các ngươi có vẻ như vẫn đình trệ không tăng à. Lát nữa chúng ta đi chung, như thế nào? Chương 3434, sâu trong hư không, cũng có từng bóng dáng xuất hiện. Trong đó có trẻ có già, nhưng không hề nghi ngờ rằng hơi thở của bọn họ đều cực kỳ cổ xưa. Lực lượng hơi thở hào hùng, xuyên qua tinh hà, chính là chư tổ của Vân Thánh Đế Cung. Tất nhiên, cũng không đến toàn bộ, mà chỉ đến một phần thôi. Người mở miệng là nhị lão Sơn Hải. Ba vị lão giả kia là tam lão lê tộc, có thể nói là tồn tại có vai vế cổ xưa nhất của lê tộc. Có thể nói những nhân vật giống như hóa thạch sống đã chứng kiến rất nhiều lịch sử cổ đại. Hôm nay các ngươi thật sự muốn chiến đấu không chết không ngừng với lê tộc à? Một người trong tam lão lê tộc lạnh lùng nói, chỉ tiêu diệt một tai họa tiềm ẩn vì vũ trụ khởi nguyên mà thôi. Hơn nữa, ngươi cho rằng Vân Thánh Đế Cung chúng ta không biết gì à? Rốt cuộc lê tộc các ngươi có dã tâm gì? Cổ tổ của Vân Thánh Đế Cung cười lạnh nói, sở dĩ Vân Thánh Đế Cung đồng ý đề nghị phát động chiến tranh bất hủ lần này của quân Tiêu Dao là vì còn có một nguyên nhân khác, là lê tộc thực sự giáp tâm hại người, có thành kiến với Vân Thánh Đế Cung. Hơn nữa vẫn luôn xem Vân Thánh Đế Cung là mục tiêu và quân địch giả tưởng. Vẫn luôn muốn đuổi kịp địa vị của Vân Thánh Đế Cung, trở thành thế lực trung cực. Tuy Vân Thánh Đế Cung cũng không thèm quan tâm, nhưng nếu có thể thuận tiện tiêu diệt tai họa ngầm này thì cũng không tệ lắm. Cho nên, chỉ cần lê tộc có tham vọng thì đã định sẵn sẽ bị tiêu diệt. Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Kế tiếp, không có bất kỳ đường sống thương lượng nào. Một trận chiến bất hủ chân chính bùng nổ. Đây chính là cuộc chiến giữa chư đế chân chính. Những chí cường giả của hai bên chiến đấu sâu trong vũ trụ, chấn động hủy diệt vô số ngôi sao, khiến vạn vật sụp đổ. Quân đấu với quân, tướng đấu với tướng. cao thủ tầm trung cùng với đại quân tu sĩ hai bên cũng chém giết lẫn nhau. Toàn bộ tinh vực đều bị mây máu bao phủ, tuy tình hình chiến đấu dữ dội nhưng nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra. Lợi thế đang nghiêng về phía Vân Thánh Đế Cung, mà Lê tộc chỉ đang đau khổ chống trả, liên tục tháo chạy. Trong hư không, Lê Thánh đang chiến đấu với trí cường giả của Vân Thánh Đế Cung. Ông nhìn thấy cảnh này, trong đầu suy nghĩ một lúc, rồi âm thầm đập vỡ một ngọc giản. Đây là phù đưa tin, cũng đừng quên, Lê Thánh còn có một thân phận khác là các chủ của Thiên Hoàng Các, cũng là một trong nhân vật quan trọng của thế lực Tam Hoàng. Bên này, quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Lê Thánh, nhếch miệng cười khẩy. Lê tộc không thể đối phó một mình nên sợ là muốn gọi quân cứu viện, nhưng thật đáng tiếc. Quân Tiêu Dao âm thầm lắc đầu, tất cả điều này đều nằm trong kế hoạch của hắn. Lê tộc sẽ bị bao vây cho đến chết một mình. Kế tiếp, đi tìm Tiên Dao. Quân Tiêu Dao chuẩn bị tiến sâu vào chiến trường nhưng bên cạnh hắn lại xuất hiện bóng dáng Đông Phương Ngạo Nguyệt. Ngạo Nguyệt, ngươi, quân Tiêu Dao nhìn nàng, chúng ta cùng nhau đi tìm đi, không phải ngươi rất lo lắng cho nàng ấy à? Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, quân Tiêu Dao khẽ mỉm cười. Sau đó, quân đội Vân Thánh Đế Cung cũng tiến sâu vào tinh vực của Lê tộc, chiến đấu ở mọi ngóc ngách. Quân Tiêu Dao dựa theo cảm ứng linh hồn mơ hồ, cuối cùng nhắm mục tiêu vào tinh cầu tổ của Lê tộc. Một bên khác, tại Tam Sinh Tinh Giới, Tam Hoàng Thánh Đô. Tam Hoàng Thánh Đô chính là trụ sở chính của thế lực Tam Hoàng trong vũ trụ khởi nguyên. Rất nhiều đội ngũ thế lực như Thiên Hoàng Các, Địa Hoàng Cung, Nhân Hoàng Điện đều ở đây. Sau khi nhận được tin tức Lê Thánh đưa đến, trong Tam Sinh Thánh Đô cũng xuất hiện rất nhiều náo động. Thiên Hoàng Các, sắc mặt vài vị các chủ thay đổi không ngừng. Tuy Lê Thánh là một trong các chủ tứ phương của Thiên Hoàng Các, nhưng nói thật, nếu vì Lê Thánh mà đối đầu với Vân Thánh Đế Cung, thì bọn họ thật sự do dự. Nhưng mà cho dù bọn họ do dự, Lê Thánh còn có sự trợ giúp của các thế lực từ một mạch của ông ta. Đội ngũ dưới trướng Lê Thánh bắt đầu tập hợp, đồng thời, bên Địa Hoàng Cung, Tử Võ Thánh Vương suy nghĩ thật lâu, ánh mắt thay đổi thất thường. Cuối cùng hắn vẫn đứng dậy, không phải bởi vì hắn quan tâm Lê Thánh, mà là vì nói đúng ra, bọn họ đã bị trói lên cùng một chiếc thuyền. Dù sao lúc trước hắn và quân Tiêu Dao cũng có rất nhiều xung đột. Nhưng ngay lúc Tử Võ Thánh Vương muốn xuất hành, bên ngoài có một bóng dáng xinh đẹp mờ ảo đứng sừng sững trong hư không. Tử Võ Thánh Vương, người muốn đi đâu vậy? Bóng người xinh xắn kia có giọng nói trong trẻo, thân hình được bao phủ trong ánh hào quang mơ hồ. Phù Dao, Tử Võ Thánh Vương khẽ híp mắt lại, yên lặng xem một vở kịch không được à? Phù Dao Thánh Vương bình tĩnh hỏi, sắc mặt Tử Võ Thánh Vương tối sầm, sau đó cũng thở dài. Hắn lắc đầu, ai có thể ngờ được Lê Thánh, Tử Võ Thánh Vương, Tam Điện Chủ Minh Hồng của Nhân Hoàng Điện và các đại lão hợp lực lại. Thế nhưng không đánh bại được một thanh niên trẻ tuổi còn vắt mũi chưa sạch. Người này thật sự khủng bố, Lê Thánh và Lê Tộc sắp tiêu đời rồi. Tử Võ Thánh Vương thở dài. Một bên khác, Tam Điện Chủ Minh Hồng của Nhân Hoàng Điện cũng có hành động. Nhưng mà hai bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn chính là Đại Điện Chủ và Nhị Điện Chủ của Nhân Hoàng Điện. Minh Hồng, người muốn đi đâu? Đại Điện Chủ bình tĩnh hỏi. Ta, Minh Hồng muốn nói gì đó rồi lại do dự. Nhị Điện Chủ nói, đủ rồi, gần xong rồi, sở tiêu đã kết thúc. Xem ra lựa chọn lúc trước của chúng ta thực sự sai lầm, có lẽ người thừa kế Nhân Hoàng chân chính thật sự là Vân Tiêu. Nói đến đây, Đại Điện Chủ và Nhị Điện Chủ đều khẽ thở dài. Nhưng mà Vân Tiêu khiến Nhân Hoàng Điện chúng ta mất hết thể diện, trở thành trò cười. Hiện tại mọi người đều cười Nhân Hoàng Điện chúng ta mắt mù, ngay cả tuyển chọn người thừa kế Nhân Hoàng cũng hoàn toàn rút lui. Tam Điện Chủ Minh Hồng không cam lòng nói, vậy thì sao, chẳng lẽ hiện tại có thể động vào tên Vân Tiêu này à? Nhị Điện Chủ khẽ lắc đầu nói, đúng đấy, hơn nữa Nhân Hoàng kiếm cũng đã ở trong tay Vân Tiêu. Việc chúng ta cần làm bây giờ không phải là càng mâu thuẫn thêm, mà là cần giải quyết mâu thuẫn. Ngươi đừng nhúng tay vào chuyện của Lê Tộc, Đại Điện Chủ nói, người ta nói kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, chương 3435, hiện tại người mù cũng có thể nhìn thấy được sự hùng mạnh của quân Tiêu Dao và Vân Thánh Đế Cung đã không thể ngăn cản. Lúc này, nếu Nhân Hoàng Điện còn ngớ ngẩn tới nỗi đấu tranh với bọn họ thì đó mới là đầu óc có vấn đề. 2. Tam Điện Chủ Minh Hồng thở dài một hơi, trong đôi mắt già nua thậm chí có vẻ suy sụp. Cuối cùng hắn chỉ có thể nói một câu, thế hệ sau ắt sẽ tài giỏi hơn thế hệ đi trước. Thiên Hoàng Các, Địa Hoàng Cung, Nhân Hoàng Điện, thế lực Tam Hoàng cũng không có động tác gì với tin tức của Lê Thánh. Chỉ có đội ngũ một mạch của Lê Thánh trong Thiên Hoàng Các ra tay. Nhưng mà ngay lúc đội ngũ một mạch này vừa rời khỏi Tam Hoàng Thánh Đô, thì giữa đường bị chặn giết, người ra tay chính là sát thủ Thích Khách của Thính Tuyết Lâu. Sau khi biết tin tức này, Tam Hoàng Thánh Đô càng yên lặng, bọn họ đột nhiên cảm thấy vui mừng vì mình không manh động. Nếu không bọn họ cũng không biết quân Tiêu Dao sẽ bố trí bao nhiêu thòng lọng bẫy dập cho bọn họ. Bên phía tinh giới Hỗn Khư, nơi tinh vực của Lê tộc, chiến tranh bất hủ đã đến giai đoạn ác liệt nhất, toàn bộ tinh vực đổ nát, rất nhiều cổ tinh vỡ nát trở thành hạt bụi trong vũ trụ. Sinh linh tử vong vô số, đừng nói những tu sĩ bình thường, ngay cả chuẩn đế, thậm chí đại đế cũng đổ máu. Có đế vẫn chi tướng xuất hiện, trời giáng mưa máu. Đồng thời, có máu của các đế nhỏ xuống, mỗi một giọt đều phá sập hư không. Đó là chí cường giả đế cảnh chiến đấu ở sâu trong vũ trụ. Rõ ràng là cao thủ của Lê tộc không ngăn cản được Vân Thánh đế cung. Ngay cả Lê Thánh cũng bị thương nặng, khóe miệng chảy máu, đế khu bị vỡ vụn nhiều chỗ. Mà càng hạ tầng chiến đấu thì nghiền ép càng gần như áp đảo một bên. Rốt cuộc không phải chỉ có Vân Thánh đế cung ra tay, mà còn có Thánh Triều Đại Hạ, Hỏa tộc, Phong tộc, Bỉ Ngạn Đạo cung, Thương Minh Ngọc đỉnh. Thậm chí còn có thích khách của Thính Tuyết lâu đang âm thầm hành động. Có thể nói, cho dù Lê tộc là đế tộc thượng cổ thì cũng không chịu đựng nổi đợt tấn công như vậy. Mặt trận liên tiếp rút lui, tộc nhân tổn thất nặng nề. Mà trong cuộc chiến, quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt xuyên qua chiến trường, đi tới tinh cầu tổ của Lê tộc. Tinh cầu tổ của Lê tộc là chiến trường dữ dội nhất. Dù sao cũng là tinh cầu tổ, nó có rất nhiều trận pháp cấm chế đan xen. Càng có rất nhiều người Lê tộc cố sống chết để canh giữ ở đây. Nhưng mà cũng rất gian nan, Vân Hải Long Chu Giá Lâm, nã pháo một chùm sáng pháp tắc khủng bố xuống. Rất nhiều trận pháp cổ xưa đều bị xóa sổ, quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng bước vào tinh cầu tổ của Lê tộc. Vân Tiêu, nạp mạng chó của ngươi đi. Rất nhanh, đã có người của Lê tộc phát hiện quân Tiêu Dao. Trong mắt có vẻ thù hận trước nay chưa từng có. Theo cái nhìn của bọn họ, đầu sỏ thúc đẩy tiêu diệt Lê tộc là quân Tiêu Dao. Giết, một đám thiên kiêu của Lê tộc tấn công quân Tiêu Dao. Vẻ mặt quân Tiêu Dao lạnh lùng, không hề dao động. Nếu mềm lòng lương thiện thì không thích hợp dấn thân vào con đường tu hành. Bởi vì con đường tu hành vốn dĩ rất khắc nghiệt, là chiến trường cướp đoạt cắn nuốt lẫn nhau. Nhưng mà quân Tiêu Dao vẫn không hề di chuyển. Đông Phương Ngạo Nguyệt ở bên cạnh lại trực tiếp ra tay, pháp tắc sục sôi, trực tiếp giết sạch những thiên kiêu xông tới. Đông Phương Ngạo Nguyệt chính là người có chủ nghĩa đại nữ tử, là người bảo vệ phu quân điên cuồng chân chính. Tuy với thực lực quân Tiêu Dao thì cũng không cần nàng che chở. Nhưng tới lúc có thể thể hiện thì Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn sẽ thể hiện. Được rồi, chỉ giết như vậy thì có hơi chậm lại tốc độ. Quân Tiêu Dao có thể cảm giác được linh hồn Lê Tiên Dao dao động càng ngày càng dữ dội. Chứng tỏ tình hình của nàng càng ngày càng không ổn, quân Tiêu Dao không có thời gian dư thừa để lãng phí vào chuyện giết chóc. Hắn trực tiếp nắm tay Đông Phương Ngạo Nguyệt, sau đó phát huy thâu thiên hoán nhật đại pháp để che giấu hơi thở của hai người. Đồng thời phát huy huyền diệu trong không thư, thân hình hai người lập tức như bị cơn sóng gột rửa, biến mất tại chỗ. Quân Tiêu Dao dẫn theo Đông Phương Ngạo Nguyệt đi qua với tốc độ mơ hồ, thu ngắn khoảng cách với bọn họ. Bọn họ âm thầm đi sâu vào tinh cầu tổ của Lê tộc, cũng không quấy rầy đám người của Lê tộc. Càng đi sâu vào trong, càng có nhiều loại trận pháp cấm chế. Nhưng mà với năng lực của hai người quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt thì đối phó với thứ này hiển nhiên chỉ là chuyện nhỏ. Cuối cùng, sau một lúc lâu, bọn họ đi tới một khu mộ tràn ngập hơi thở cổ xưa. Nơi này hẳn là tổ lăng của Lê tộc, quân Tiêu Dao lẩm bẩm nói. Tổ lăng, vì sao nàng ấy sẽ bị nhốt ở chỗ này? Đông Phương Ngạo Nguyệt nghi ngờ hỏi. Đi, trong lòng quân Tiêu Dao có linh cảm chẳng lành. Bọn họ đi sâu vào khu tổ lăng này, phát hiện một lăng tẩm cổ xưa, trực tiếp tiến vào bên trong. Một cây trụ đồng thau khổng lồ đứng thẳng ở trung tâm lăng tẩm. Phía trên trụ trói một vị nữ tử áo trắng, chính là Lê Tiên Dao. Lúc này, sắc mặt Lê Tiên Dao tái nhợt, hốc hác. Khuôn mặt ngọc ngà với ba vết thương đã mất đi toàn bộ huyết sắc. Ngay cả đôi môi cũng vô cùng trắng bệch. Điều quan trọng nhất là ý thức của Lê Tiên Dao lúc này đang mê man. Kia là linh hồn của cô, giống như ngọn nến đang chập chờn trong gió. Tiên Dao, quân Tiêu Dao nheo mắt lại. Trận pháp này là... Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn về phía trận pháp dâng lên xung quanh Lê Tiên Dao. Đây là trận pháp hàng linh, triệu hồi linh hồn của người khác giáng xuống cơ thể vật chủ. Mọi thứ trong cơ thể vật chủ đều sẽ biến thành tư lương, ngay cả linh hồn cũng sẽ tiêu biến. Quân Tiêu Dao nói với ánh mắt cực kỳ lạnh lùng, mặc dù quân Tiêu Dao biết Lê Thánh là một kẻ tàn nhẫn. Hắn đối với Lê Tiên Dao lại càng không có cái gọi là tình cảm cha con. Nhưng hắn lại thi triển hàng linh trận pháp với Lê Tiên Dao. Điều này quả thật có hơi quá đáng rồi. Chương 3436, ai cũng biết, trong lúc hàng linh, cơ thể vật chủ sẽ vô cùng thống khổ, như thể mắc kẹt trong 18 tầng địa ngục vậy. Khó có thể tưởng tượng được Lê Tiên Dao phải chịu đựng bao nhiêu khổ sở. Tiên Dao, quân Tiêu Dao bước tới trước mặt Lê Tiên Dao. Lê Tiên Dao miễn cưỡng mở mắt ra, nàng nhìn thấy bóng người áo trắng ở trước mặt. Khóe miệng nàng nở ra một nụ cười tái nhợt, Tiêu Dao, chàng đến rồi, ta biết chàng sẽ đến mà. Nụ cười của Lê Tiên Dao nhợt nhạt đến mức khiến người ta đau lòng. Quân Tiêu Dao giơ tay chạm vào ba vết thương trên má Lê Tiên Dao. Đây là do ta tự gây ra, Lê Tiên Dao yếu ớt nói. Quân Tiêu Dao im lặng, Đông Phương Ngạo Nguyệt đứng bên cạnh cũng im lặng, đôi mắt nàng như viên ngọc đen bộc lộ một vài cảm xúc phức tạp. Đừng nói gì cả, ta sẽ phá hủy trận pháp này, cứu nàng ra. Quân Tiêu Dao nói, bây giờ không phải là lúc bày tỏ tình cảm, mà đúng lúc Quân Tiêu Dao chuẩn bị ra tay, bỗng nhiên, có một luồng khí tức truyền tới. Trong không trung, một bóng người đáp xuống đất, chính là Lê Thánh, quả nhiên ngươi ở đây. Giọng điệu của Lê Thánh cực kỳ lạnh lùng, mặc dù khí tức của ông vẫn rất mạnh mẽ, nhưng giờ phút này chỉ cần liếc nhìn và có thể nhìn thấy. Thân thể Lê Thánh có nhiều chỗ bị vỡ vụn, máu tươi tràn ra, khóe miệng vẫn còn sót lại vết máu. Dù cả người ông vẫn tràn ngập đế uy, nhưng khiến người khác có cảm giác mơ hồ rằng bên ngoài ông mạnh mẽ nhưng bên trong lại khô héo. Rõ ràng là Lê Thánh cũng đã bị trọng thương, nhưng cho dù ông bị trọng thương, thì ông vẫn dễ dàng đối phó với một quân Tiêu Dao. Cho dù Lê tộc có bị hủy diệt thì ta cũng sẽ khiến ngươi phải chôn cùng. Ánh mắt Lê Thánh lạnh lùng, sát khí nồng nặc, thậm chí còn hóa thành máu tràn ngập không khí. Tiêu Dao, đi mau. Nghe thấy lời Lê Thánh nói, Lê Tiên Dao cố gắng cất cao giọng và hét lên. Quả thật quân Tiêu Dao rất mạnh nhưng Lê Thánh và hắn căn bản không cùng một đẳng cấp. Mà lúc này, ánh mắt của Đông Phương Ngạo Nguyệt nhìn chằm chằm về phía Lê Thánh. Sát ý tràn ngập trong không khí lúc này không hề yếu hơn sát ý của Lê Thánh. Ngươi là, cảm nhận được sát ý của Đông Phương Ngạo Nguyệt đã khắn sâu vào xương tủy hắn. Lê Thánh có chút bất ngờ, Đông Phương Ngạo Nguyệt không nói lời nào, thoát một cái, thân hình lộ ra dáng vẻ nguyên bản. Nhìn khuôn mặt quen thuộc đó, Lê Thánh lập tức hiểu ra. À, hóa ra là ngươi, đứa con gái bị vứt bỏ. Không ngờ rằng, lúc trước ngươi thiên tư bình thường, vậy mà cũng có thể đi đến bước này. Vẻ mặt của Lê Thánh sau khi có chút kinh ngạc, liền khôi phục lại vẻ thờ ơ. Ông từng nói, ông sẽ không cảm thấy hổ thẹn nào đối với bất kỳ ai. Đương nhiên, ông cũng sẽ không cảm thấy áy náy với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Lê Thánh, từ trước tới nay ta luôn có một mục tiêu, chính là đem linh hồn của ngươi đến trước mộ phần của mẫu thân ta để thắp đèn trời. Tâm trạng của Đông Phương Ngạo Nguyệt dao động hơn bao giờ hết. Mục tiêu và mối thù bấy lâu nay đang ở ngay trước mắt nàng. Làm sao nàng có thể giữ được bình tĩnh? Lê Thánh cười lạnh lùng, lắc đầu, thật nực cười, xem ra ngươi không có cơ hội này rồi. Theo Lê Thánh, cho dù quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt có yêu nghiệt đến mức nào đi chăng nữa, thì bọn họ cũng không phải là sự tồn tại cùng đẳng cấp với ông. Giống như hổ, báo có mạnh tới đâu thì cũng không phải là đối thủ của chân long ở trên trời. Nghe thấy vậy, quân Tiêu Dao cũng bật cười, có cảm giác lạnh lùng. Lê Thánh, ngươi thật sự sai rồi, sai đến mức không hợp lẽ thường. Sai, sai lầm duy nhất của ta chính là năm xưa đã không trực tiếp ngăn cản ngươi và Lê Tiên Dao tiếp xúc với nhau. Càng sai hơn nữa, đó là năm xưa ta không thẳng tay tiêu diệt ngươi ở dưới hải. Lê Thánh vừa nói vừa trực tiếp tung trưởng, với tư thái như nghiền nát con kiến, ông muốn nghiền nát hai người quân Tiêu Dao và Đông Phương Ngạo Nguyệt. Quân Tiêu Dao cười lạnh lùng, hắn còn chưa ra tay hành động. Phía sau Đông Phương Ngạo Nguyệt xuất hiện một hình bóng uy nghiêm, tràn ngập đế uy. Hình bóng đó có vẻ khớp với thân hình của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Đông Phương Ngạo Nguyệt tung trưởng, đồng thời hình bóng đó cũng tung trưởng, chặn một trưởng của Lê Thánh. Đây là, vẻ mặt Lê Thánh sửng sốt, hình bóng này chính là đế thân linh tổ, thứ mà Đông Phương Ngạo Nguyệt đã có được lúc trước. Về sau bị nàng hiến tế cả ngày lẫn đêm mà biến thành hóa thân bên ngoài của chính mình. Được nàng mệnh danh là đế thân Ngạo Nguyệt, tuy rằng Ngạo Nguyệt dựa vào đế thân này thì vẫn chưa đủ để chống lại sự tồn tại mạnh nhất trong đế cảnh. Nhưng ít ra, sự tồn tại đế cảnh thông thường cũng không cách nào nghiền nát Đông Phương Ngạo Nguyệt như nghiền nát một con kiến được. Mặc dù trong đế cảnh, với tu vi của Lê Thánh thì cũng rất mạnh. Nhưng đừng quên là Lê Thánh đang bị trọng thương, cũng chính là nói, Đông Phương Ngạo Nguyệt không phải là không có cơ hội. Tiêu Dao, nàng cứu nàng ấy, ta đối phó Lê Thánh. Đông Phương Ngạo Nguyệt liếc nhìn quân Tiêu Dao và nói, được, quân Tiêu Dao gật đầu, để phá hủy hàng linh trận pháp này cũng phải tốn chút công phu. Dựa vào lực lượng ngoài thân này mà ngươi cũng muốn cản ta. Đứa con gái bị bỏ rơi, ta sẽ dạy cho ngươi một đạo lý, cái gì gọi là người mạnh thì sống, kẻ yếu thì chết. Ánh mắt Lê Thịnh lạnh lùng, tung trưởng ấn xuống. Đối với người mà ông đã nuôi dưỡng trưởng thành là Lê Tiên Dao mà còn có thể lạnh lùng tuyệt tình đến như vậy. Thì đối với Đông Phương Ngạo Nguyệt, người chỉ có quan hệ huyết thống mà không có chút tình cảm nào, ông căn bản sẽ không tỏ ra thương xót. Lập tức, gợn sóng nổi lên, mà bên này, quân Tiêu Dao cũng đang ra tay muốn phá hủy hàng linh trận pháp này. Chương 3437. Nhưng ngay lúc này, trong quan tài ở phía sau trụ đồng, bỗng nhiên, một hồn lực đáng sợ hiện ra, kèm theo dao động tang thương cổ xưa. Kia là sức mạnh của nguyên thần đế cảnh, đó là tổ tiên của Lê tộc sao? Có điều, ngựa ơi vẫn nên tiếp tục an nghỉ đi. Ánh mắt của quân Tiêu Dao lạnh lùng, nguyên thần lực cấp đại hằng xa tuôn ra. Đồng thời, nguyên thần tam thế chiếu rọi, như thể ba vị thần đang ngồi xếp bằng, cố gắng tiêu diệt sạch linh hồn tổ tiên Lê tộc đang hàng linh. Nếu là nguyên thần đế cảnh ở thời kỳ hoàng kim chân chính thì sẽ có chút rắc rối. Nhưng hiện tại, linh hồn tổ tiên Lê tộc cũng chỉ là bước đầu được gọi về mà thôi. Nó yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh, không thể nào, người không thể. Phía bên kia, Lê Thánh vừa mở miệng, đồng tử liền ngưng tụ lại. Tu vi linh hồn nguyên thần của quân Tiêu Dao thật đáng kinh ngạc. Sự dao động linh hồn nguyên thần của hắn trực tiếp nhấn chìm linh hồn tổ tiên Lê tộc, khiến cho hàng linh trận pháp xung quanh đều bị cuốn trôi và xóa sạch. Muốn chết, Lê Thánh nổi trận lôi đình, ông không thể ngờ rằng quân Tiêu Dao lại có thể tinh thông đạo linh hồn đến như vậy. Ông tức giận ra tay, trực tiếp thổi bay đế thân của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Một vệt máu tràn ra từ khóe miệng của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Mặc dù nàng ấy có thể giao đấu với kẻ mạnh đế cảnh bằng cách dựa vào sức mạnh đế thân, nhưng cũng chỉ là giao đấu mà thôi. Muốn giết được Lê Thánh đang trọng thương thì không hề đơn giản. Tiêu Dao, cẩn thận. Nhìn thấy Lê Thánh xông đến, sắc mặt Lê Tiên Dao tái mét. Lê Thánh, ta sẽ khiến ngươi hiểu rằng sức mạnh thật sự của ta là gì. Quân Tiêu Dao vừa nói xong, sau lưng quân Tiêu Dao, một pháp thân màu vàng cao vạn trượng từ mặt đất trỗi dậy, sừng sững. Như thể một vị thần cổ xưa dáng thế vậy. Vào lúc này, cho dù là Lê Thịnh thì đồng tử trong mắt ông cũng co rút lại, tinh thần chấn động như chưa từng có. Pháp thân thần linh vạn trượng, sừng sững đứng sau lưng quân Tiêu Dao. Toàn thân được bao bọc bởi sức mạnh tín ngưỡng bằng vàng. Như thể có hàng trăm triệu chúng sinh vây quanh pháp thân màu vàng đa ca ngợi, tôn thờ và cầu nguyện. Một sức mạnh vô biên và đáng sợ, nó đủ sức chấn động cả vũ trụ, lan rộng ra. Nếu nơi này không phải là lăng mộ tổ tiên của Lê tộc, quy luật đất trời đặc biệt. Tia khí tức đó cũng đủ sức lấn át ngàn dặm sông núi. Chính là pháp thân thần linh của quân Tiêu Dao. Ngươi đây là, lúc này, ánh mắt Lê Thánh có chút run rẩy. Pháp thân màu vàng to lớn tựa như một vị thần dáng thế. Một màn xương vàng mờ ảo đang lượn lờ, nhưng có thể loáng thoáng nhìn thấy rằng khuôn mặt đó giống hệt quân Tiêu Dao. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lê Thánh hoàn toàn bối rối. Làm sao mà quân Tiêu Dao có thể có pháp thân mãnh liệt đến như vậy? Đừng nói chỉ có Lê Thánh đang sửng sốt, mà hai người nữ tử là Đông Phương Ngạo Nguyệt và Lê Tiên Dao nhìn thấy pháp thân màu vàng vạn trượng đứng sừng sững ở sau lưng quân Tiêu Dao, cũng đang giật mình không ngậm miệng được. Bọn họ đều là những nữ nhân có quan hệ mật thiết với quân Tiêu Dao và biết rằng hắn có rất nhiều át chủ bài chưa được tiết lộ. Nhưng con át chủ bài này có hơi bất ngờ, có thể gọi là vua. Sắc mặt quân Tiêu Dao lãnh đạm, thông thường, hắn sẽ không sử dụng pháp thân thần linh. Lý do thứ nhất là bởi vì, trước kia khi tích lũy lực tín ngưỡng vốn đã không vui vẻ gì, mà khi sử dụng pháp thân thần linh tiêu hao quá nhiều năng lượng, nên không thể tùy tiện lãng phí. Lý do thứ hai là bởi vì quân Tiêu Dao không muốn trở nên quá lệ thuộc vào pháp thân thần linh. Cho nên, trừ phi bắt buộc phải hiến tế ra, còn không thì quân Tiêu Dao tuyệt đối sẽ không dùng nó. Sau khi nhận được một lượng lớn lực tín ngưỡng từ trong mặt pháp tiên chu, sẽ không bao giờ xuất hiện tình huống mà lực tín ngưỡng không đủ. Thậm chí, nó còn có thể phụ trợ pháp thân thần linh tiến thêm một bước đến biến đổi cường hóa. Chỉ là hiện tại thời gian quá ngắn, cho nên pháp thân thần linh còn chưa hoàn toàn chuyển hóa được. Nhưng dù vậy thì cũng đủ đáng sợ rồi. Đối phó với một Lê Thánh đang bị trọng thương thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Lê Thánh lạnh lùng hừ lên một tiếng, nhưng ánh mắt nghiêm trọng đã bán đứng ông. Vậy sao, quân Tiêu Dao lại lần nữa hiến tế ra một vật. Đó là một thanh kiếm chói lóa, toát ra một sức mạnh uy nghiêm của một bậc đế vương. Một mặt kiếm khắc hình mặt trời, mặt trăng và các vì sao, mặt kia của kiếm khắc hình núi, sông và cỏ cây. Trên chuôi kiếm có khắc văn tự đế đạo. Như thể người cầm thanh kiếm này có sức mạnh của trời đất. Chính là Nhân Hoàng Kiếm, pháp thân thần linh màu vàng, trong tay cầm Nhân Hoàng Kiếm bằng vàng. Khí tức đó càng đáng sợ hơn, uy nghiêm và toát ra khí thế mạnh mẽ khiến cả trời cũng phải rung chuyển. Vào lúc này, dù là đế cảnh cũng phải thần phục dưới chân quân Tiêu Dao. Khóe mắt Lê Thánh giật giật dữ dội, đương nhiên quân Tiêu Dao sẽ không trì hoãn nữa, pháp thân thần linh hợp thể với thân hình hắn, sau đó hắn nói với Đông Phương Ngạo Nguyệt. Ngạo Nguyệt, ta nói rồi, ta muốn cùng nàng đi qua con đường báo thù cuối cùng này, chúng ta cùng đi. Đông Phương Ngạo Nguyệt nghe vậy, đôi mắt xúc động, nàng muốn cùng nam nhân của nàng cùng nhau chấm dứt mối hận thù trong quá khứ. Bùm, bọn họ đã ra tay rồi. Pháp thân thần linh màu vàng cầm Nhân Hoàng kiếm trong tay, như thể Nhân Hoàng Hiên Viên đã tái xuất trên thế giới. Làn sóng khí tức đó thật đáng kinh ngạc. Nhân Hoàng kiếm tỏa ra kiếm khí màu vàng, dâng trào như đại dương mênh mông. Trước đó, quân Tiêu Dao đã xóa hết lạc ấn của Sở Tiêu trên Nhân Hoàng kiếm. Cho nên, thanh kiếm này hiện tại là vật không có chủ, có thể được hắn sử dụng. Chương 3438. Mặc dù bản thân quân Tiêu Dao không thể phát huy được sức mạnh của Nhân Hoàng kiếm, nhưng pháp thân thần linh thì có thể. Ở bên khác, Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng kích hoạt đế thân, khí tức tuy không bằng pháp thân thần linh nhưng vẫn rất uy nghi cuồn cuộn. Hai người hợp lực để giết Lê Thánh, thật nực cười, Lê Thánh giận dữ gầm lên, không ngờ rằng ông lại bị hai kẻ vãn bối ép đến bước đường này. Lê Thánh thi triển đại thuật Lê Tộc, càn khôn dường như điên đảo, pháp tắc đế đạo xông ra mãnh liệt, trải rộng giữa đất trời. Nhưng tất cả đều vô ích, pháp thân thần linh kích hoạt Nhân Hoàng kiếm, một nhát kiếm chém xuống, như thể cả thế giới bị rạch ra. Thần văn đạo tắc màu vàng chảy ra, tràn ngập đất trời. Thủ đoạn của Lê Thánh lập tức bị xé nát, kiếm quang phừng phực, như muốn đập nát mảnh đất tổ tiên của Lê Tộc. Mà lúc này, trong lăng mộ tổ tiên, bỗng nhiên có một lực lượng vô danh hiện lên, phù trợ cho Lê Thánh. Tổ tiên có thần giao cách cảm sao? Vẻ mặt quân Tiêu Dao bình tĩnh, nơi này là nơi chôn cất tổ tiên Lê Tộc. Ở đâu đó trong thế giới linh hồn sẽ có cái gọi là sức mạnh của mong muốn và suy nghĩ sẽ phù hộ cho Lê Thánh. Nhưng vậy thì sao, quân Tiêu Dao lúc này thần và ma khó cản nổi. Cho dù là tổ tiên của Lê Tộc đều sống lại vào thời điểm này, quân Tiêu Dao cũng sẽ giết hết. Hào quang pháp thân thần linh dâng trào, nhất cử nhất động đều khiến càn khôn rung chuyển. Lê Thánh lại bị trọng thương, trong lòng ông dấy lên ý nghĩ muốn trốn thoát. Mặc dù đây là một sự sỉ nhục, nhưng dù sao thì Lê Thánh cũng là một kẻ có được duỗi được. Chỉ có sống sót thì ông mới có thể rửa sạch nỗi nhục. Nhưng làm sao mà quân Tiêu Dao có thể cho ông có cơ hội này được? Hắn cùng Đông Phương Ngạo Nguyệt liên thủ, tâm linh tương thông. Pháp thân thần linh chịu trách nhiệm chém giết, còn Đông Phương Ngạo Nguyệt điều khiển đế thân cản trở đường lui của Lê Thánh. Đến cuối cùng, toàn thân Lê Thánh nhuốm máu, Nhân Hoàng kiếm từ trên trời chém xuống, trực tiếp chém nứt nửa thân thể của Lê Thánh thành từng mảnh. Có thể nói, ngay cả khi Lê Thánh đang ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể chống lại pháp thân thần linh của quân Tiêu Dao. Chứ đừng nói đến trạng thái đang bị trọng thương, cho nên Lê Thánh không chống nổi mấy chiêu thì toàn thân đã bị Nhân Hoàng kiếm chém thành từng mảnh, từng giọt đế huyết rơi xuống tạo ra vô số lỗ thủng trên đất mộ. Mà trong lúc đó, nguyên thần của Lê Thánh thoát ra, muốn bỏ trốn. Pháp thân thần linh vươn bàn tay màu vàng ra, che khuất bầu trời, giống như một bầu trời vàng rộng lớn trực tiếp tóm lấy nguyên thần của Lê Thánh. Bùm, nguyên thần Lê Thánh bị trọng thương lần nữa, khí tức yếu ớt. Nhưng quân Tiêu Dao không lựa chọn trực tiếp giết chết, bởi vì hắn muốn giao nguyên thần Lê Thánh cho Đông Phương Ngạo Nguyệt. Cho nàng, quân Tiêu Dao nói, Đông Phương Ngạo Nguyệt phong ấn nguyên thần yếu ớt của Lê Thánh vào một vật chứa linh hồn. Nguyên thần Lê Thánh vẫn đang vùng vẫy quyết liệt, nhưng vẫn không có cách nào phục hồi lại. Đồng thời, bên trong vật chứa còn có một nguyên thần khác. Đó chính là Lê Hành, còn lại một người nữa. Đông Phương Ngạo Nguyệt nói, không hiểu sao lúc này trong lòng nàng có một cảm giác không chân thật. Giống như trải qua một giấc mộng dài, sắp phải tỉnh giấc. Đó là một giấc mộng báo thù đẫm máu. Ta đã âm thầm phái người của Thính Tuyết Lâu đến bắt sống nữ nhân Ân Ngọc Dung này. Đến lúc đó, để cho gia đình bọn chúng đoàn tụ. Quân Tiêu Dao nói, Đông Phương Ngạo Nguyệt gật đầu. Lúc này, Lê Tiên Dao cũng bước tới. Hai tỷ muội có số phận long đong, giờ phút này đang nhìn nhau không nói gì. Sắc mặt của Lê Tiên Dao vẫn vô cùng nhợt nhạt. Quân Tiêu Dao thấy thế, liền nói, Tiên Dao, linh hồn của nàng bị ảnh hưởng một chút, có điều không đáng ngại. Ta sẽ dung luyện linh hồn tổ tiên Lê Tộc và hóa chúng thành hồn lực thuần khiết để bổ sung hồn lực cho nàng. Ngoài ra, chỗ ta còn có hồn tinh, có thể giúp nàng hồi phục hoàn toàn. Nghe những lời này của quân Tiêu Dao, Lê Tiên Dao chỉ nhìn hắn bằng đôi mắt như ngọc trong suốt. Tiêu Dao, chàng quan tâm đến ta như vậy, rốt cuộc là vì ta, hay là vì nàng ấy? Quân Tiêu Dao nghe xong thì có chút im lặng. Nàng ấy, ở một bên, Đông Phương Ngạo Nguyệt không biết rõ tình hình, trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ. Nhìn thấy quân Tiêu Dao như vậy, Lê Tiên Dao đột nhiên lộ ra một nụ cười tái nhợt. Đây là nụ cười sống động và dịu dàng nhất mà Lê Tiên Dao, một người có tính cách dè dặt, thể hiện ra cho đến nay. Nàng đưa bàn tay ngọc ngà lên và chạm vào khuôn mặt tuấn tú của quân Tiêu Dao. Tiêu Dao, ta đã hiểu ra rồi, lo lắng những điều này thì đâu có ý nghĩ gì. Ta quan tâm đến chàng, đặt chàng vào trong lòng ta và nhận định rằng chàng là người duy nhất ta gặp trong đời này. Như thế là đủ rồi. Không sai, Lê Tiên Dao nghĩ thông suốt rồi. Vào thời điểm nàng tuyệt vọng nhất, quân Tiêu Dao vẫn xuất hiện và cứu nàng. Nàng đã cảm thấy đủ rồi. Người mà Quân Tiêu Dao yêu là nàng ấy, hay là thân phận tái sinh của Khương Thánh Y, đều không còn quan trọng nữa rồi. Điều mà Lê Tiên Dao để ý lúc này chính là sự dịu dàng mà Quân Tiêu Dao nhìn nàng. Có quân tử như thế là đủ rồi. Đối với Lê Tiên Dao, những vướng mắc, những suy nghĩ hỗn loạn và không thể cắt đứt trước đó. Giờ đây, khi nhìn thấy Quân Tiêu Dao, chúng đã không còn tồn tại nữa. Chỉ cần nàng có thể ở bên hắn là đủ rồi. Sau khi nghe những lời của Lê Tiên Dao, Quân Tiêu Dao giơ tay lên che lấy bàn tay của Lê Tiên Dao. Giống nhau quá, sự dịu dàng và thấu hiểu lòng người ấy, thật sự không có gì khác biệt với Khương Thánh Y. Ở một bên, Đông Phương Ngạo Nguyệt vẫn im lặng, tuy nàng có tính cách chủ nghĩa nữ quyền, có khao khát độc chiếm mạnh mẽ. Nhưng vào lúc này, khi nàng nhìn thấy Lê Tiên Dao nói những lời chân thành, thật khó để nàng ấy nói gì khác, cũng không hề ghen tuông hay là xem vào giữa hai người. Đông Phương Ngạo Nguyệt có thể nhìn thấy trong đôi mắt đẹp của Lê Tiên Dao tràn ngập sự dịu dàng. Bởi vì nàng cũng có ánh mắt giống như vậy khi nhìn vào Quân Tiêu Dao. Chương 3439, Đông Phương Ngạo Nguyệt im lặng, sau đó lặng lẽ lùi về phía xa, nhường không gian cho hai người bọn họ. Quân Tiêu Dao cũng nhận ra điều đó, hắn im lặng một lúc. Vì sao, mỗi nữ tử đều đối xử dịu dàng với hắn đến như vậy? Tiên Dao, thật ra ta, Quân Tiêu Dao thử mở miệng nói. Tuy nhiên, Lê Tiên Dao lại đưa ngón tay ngọc ngà ra và chạm vào môi hắn. Tiêu Dao, chàng không cần phải nói gì, cũng không cần giải thích gì cả. Chính chàng đã đưa ta ra khỏi cái lồng chim đã nhốt ta nhiều năm. Khiến ta biết được rằng trên đời này còn có điều hạnh phúc như vậy. Có thể cảm nhận được những điều này đã khiến ta thỏa mãn rồi. Lý Tiên Dao mỉm cười. Trước đây, nàng chịu sự quản thúc của Lê Thánh. Sống cuộc sống vô hồn, giống như một con rối bị giật dây, bị khống chế. Mà sau khi gặp được Quân Tiêu Dao, đây là lần đầu tiên trái tim nàng rung động. Khiến nàng hiểu rằng thế giới này có màu sắc chứ không phải hai màu đen trắng nhảm chán. Quân Tiêu Dao đã giải thoát nàng khỏi cuộc sống bị trói buộc, làm cho nàng hiểu được cái gọi là tình yêu và hạnh phúc. Cho nên, Lê Tiên Dao cảm thấy đã đủ rồi. Tiên Dao, nàng có thể tùy hứng một chút. Quân Tiêu Dao nói, Lê Tiên Dao dịu dàng đến nỗi khiến người khác xót thương. Thật ra, nếu đổi lại là một nữ tử khác, khi biết bản thân chỉ là một phần thần hồn của một nữ tử nào đó, đều sẽ không cách nào chấp nhận được. Thậm chí, Quân Tiêu Dao còn nghĩ nếu Lê Tiên Dao có hận hắn thì đó cũng là điều rất là bình thường. Hắn có thể chấp nhận được, nhưng không, Lê Tiên Dao không hề hận hắn mà ngược lại nàng càng yêu hắn hơn. Nữ tử này thật hiếm có trên đời. Nghe Quân Tiêu Dao nói, Lê Tiên Dao liền mỉm cười. Chỉ cần Quân Tiêu Dao còn quan tâm đến nàng, thì trong lòng nàng liền cảm thấy rất vui vẻ. Đúng rồi, Tiêu Dao, nữ tử tên Khương Thánh Y cần sự dung hợp của bốn linh hồn mới có thể xuất hiện trở lại, phải không? Lê Tiên Dao hỏi, Quân Tiêu Dao im lặng và khẽ gật đầu. Lê Tiên Dao hít một hơi thật sâu, sau đó nhìn chằm chằm Quân Tiêu Dao và nói. Ta bằng lòng. Quân Tiêu Dao sửng sốt, nhìn Lê Tiên Dao. Nếu sau này bốn linh hồn hội tụ lại với nhau, ta sẵn sàng dung hợp để cho nữ tử tên Khương Thánh Y xuất hiện trở lại. Tiên Dao, nàng, Quân Tiêu Dao nghẹn lời. Lê Tiên Dao cười nói, bởi vì ta biết, nàng rất quan trọng đối với chàng, là một người rất quan trọng. Ta không muốn để chàng đau buồn, tiếc nuối trong suốt quãng đời còn lại. Với lại, đây là do ta cam tâm tình nguyện, Tiêu Dao, chàng không cần phải khó xử. Lê Tiên Dao sợ trong lòng Quân Tiêu Dao có thêm gánh nặng, nên nói thêm một câu. Quân Tiêu Dao cũng hít một hơi thật sâu, nữ tử này, dịu dàng quá mức rồi, mà tâm trạng của Quân Tiêu Dao lúc này đã bị nàng làm cho cảm động. Hắn không phải là người dễ bị cảm động. Lê Tiên Dao nói tiếp, ta hiểu rằng, có thể sau khi dung hợp thì ta sẽ không có ý chí của riêng mình. Hoặc là, ta sẽ trở thành một phần của Khương Thánh Y. Nhưng nghĩ mà xem, như vậy cũng không tệ, ít nhất ta có thể đồng hành cùng chàng dưới hình thức khác. Mà chàng cũng có thể yêu ta theo một cách khác, như vậy cũng khá tốt, phải không? Lê Tiên Dao nói mãi, tuy nàng đang mỉm cười nhưng từ khóe mắt lại có những giọt nước mắt lóng lánh chảy xuống. Đây là lần đầu nàng nói nhiều như vậy với Quân Tiêu Dao. Dường như từ trước tới giờ nàng chưa từng nói nhiều đến như vậy. Lúc này, Quân Tiêu Dao đang nhìn Lê Tiên Dao, hắn không nói lời nào. Bởi vì hắn biết, bất cứ điều gì hắn nói vào lúc này đều không có ý nghĩa gì. Cho nên, hắn chỉ bước tới, ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Lê Tiên Dao và hôn lên môi của Lê Tiên Dao. Lê Tiên Dao nhắm mắt, ngẩng khuôn mặt yêu kiều lên. Đôi mi dài ẩm ướt và khẽ run rẩy. Một thứ gì đó nhẹ nhàng chảy xuống, đôi môi của Lê Tiên Dao mềm mại, ấm áp và mặn chát. Đó là mùi vị nước mắt của nàng, nếm được vị mặn này, Quân Tiêu Dao như thể cảm nhận được tình yêu của Lê Tiên Dao mà không quan tâm đến bất cứ điều gì. ngay cả tình yêu này sẽ khiến cô tổn thương chính mình. Khương Thánh Y moi trái tim, Lê Tiên Giao hiến linh hồn, tại sao đa tình luôn luôn tổn thương? Sau khi nụ hôn kết thúc, một tay Quân Tiêu Giao đưa lên nựng lúm đồng tiền thanh tú của Lê Tiên Giao. Tiên Giao, thật ra nàng không cần phải suy nghĩ quá bi quan về mọi thứ. Có lẽ, mọi điều đều có thể xảy ra, nếu như nàng có thể giữ được ý chí thuộc về mình. Quân Tiêu Giao tự hỏi liệu các nữ tử như Lê Tiên Giao có còn giữ được ý chí của mình sau khi Khương Thánh Y trở lại hay không. Tuy điều này nghe có vẻ hơi hoang đường, sau khi nhận được nụ hôn thâm tình của Quân Tiêu Giao, Lê Tiên Giao lúc này như một cô gái nhỏ đang hài lòng với mọi chuyện. Nàng chỉ nói, Tiêu Giao, dù kết quả có như thế nào thì ta đều chấp nhận. Nàng không quan tâm đến việc cuối cùng mình có giữ được ý chí hay không. Bởi vì dù như thế nào đi chẳng nữa, nàng cũng được ở bên Quân Tiêu Giao dưới một hình thức khác. Được rồi, Tiêu Giao, đừng để Ngạo Nguyệt đợi quá lâu. Lê Tiên Giao mỉm cười, không tiếp tục nói về chủ đề này nữa. Nàng là một trong bốn linh hồn của Khương Thánh Y, nhưng Đông Phương Ngạo Nguyệt thì không phải. Lê Tiên Giao cũng có thể nhận ra rằng Đông Phương Ngạo Nguyệt có tình cảm sâu đậm với Quân Tiêu Giao. Thân là tỷ muội, nàng hy vọng Đông Phương Ngạo Nguyệt sẽ có được một kết cục hoàn mỹ. Vậy thì, cho dù sau này nàng không còn nữa thì cũng có thể yên tâm rằng muội muội của mình sẽ có được một cái kết viên mãn. Được, Quân Tiêu Giao gật đầu. Chương 3440, hắn cũng không phải là kẻ đa sầu đa cảm nên đã nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái của mình. Hai người bước ra và tìm thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt ở bên ngoài. Đông Phương Ngạo Nguyệt dáng người cao gầy, đôi tay ngọc ngà khoanh trước ngực, nàng nhìn thấy Quân Tiêu Giao và Lê Tiên Giao đi ra. Thổ lộ hết tâm sự chưa? Vậy đi thôi, Đông Phương Ngạo Nguyệt thản nhiên nói. Trong lòng Quân Tiêu Giao hiểu rõ, đừng nghe giọng điệu của Đông Phương Ngạo Nguyệt, nàng ấy chỉ là đang giả vờ mà thôi. Cũng chính là ngoài lạnh trong nóng, nếu như Đông Phương Ngạo Nguyệt là một nữ tử không nói lý thì lúc nãy đã không chủ động lui ra ngoài trước. Lê Tiên Giao bước tới trước mặt Đông Phương Ngạo Nguyệt, giây tiếp theo, nàng thực hiện một hành động bất ngờ. Lê Tiên Giao bước tới ôm lấy Đông Phương Ngạo Nguyệt, Lê Tiên Giao, ngươi, thân người Đông Phương Ngạo Nguyệt cứng đờ, thành thật mà nói, với tính cách của nàng, chỉ có một số ít người có thể tiếp xúc thân thể với nàng. Mẫu thân nàng, Đông Phương Tâm Tình, còn có Quân Tiêu Giao. Đông Phương Ngạo Nguyệt theo bản năng muốn đẩy Lê Tiên Giao ra. Lê Tiên Giao lại mở miệng nói, Ngạo Nguyệt, ta biết, muội có lẽ sẽ không nhận người tỷ tỷ này. Nhưng chúng ta quả thật là người thân duy nhất của nhau. Cho nên sau này, tỷ muốn bên cạnh muội một thời gian, được không? Lê Tiên Giao không biết khi nào bốn linh hồn sẽ đoàn tụ. Đến lúc đó, có thể nàng sẽ không bao giờ được gặp lại Đông Phương Ngạo Nguyệt. Vì vậy, nhân lúc này, nàng muốn dành chút thời gian đó ở bên Đông Phương Ngạo Nguyệt, coi như là một sự bù đắp nhỏ bé. Mặc dù nàng biết rằng, một chút sự bù đắp này không thể lấp đầy được nỗi buồn trong quá khứ của Đông Phương Ngạo Nguyệt. Nhưng đây là điều duy nhất nàng có thể làm với tư cách là một tỷ tỷ. Nghe những lời Lê Tiên Giao nói bên tai, Đông Phương Ngạo Nguyệt im lặng, nàng không vùng vẫy nữa mà yên lặng để cho Lê Tiên Giao ôm mình. Cảnh tượng hai vị nữ tử ôm nhau mang một vẻ đẹp khác hẳn. Cặp tỷ muội có mối quan hệ đặc biệt này cuối cùng cũng tạm thời buông xuôi hết thảy mọi nút thắt trong lòng. Quân Tiêu Giao thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy điều này. Mặc dù Đông Phương Ngạo Nguyệt bây giờ cũng không có khả năng trong chốc lát mà trở thành tỷ muội có mối quan hệ hòa hợp với Lê Tiên Giao. Nhưng ít ra, nàng sẽ không giống như trước đây, động một chút là lại lạnh lùng cùng ý nghĩ chém giết nữa. Nhìn thấy Đông Phương Ngạo Nguyệt yên lặng, Lê Tiên Giao mỉm cười. Như thế này cũng đã được coi là không tệ rồi. Đúng rồi, Tiên Giao, để ta xóa vết thương trên mặt nàng. Quân Tiêu Giao đột nhiên nghĩ đến đây và nói. Thân là nữ tử, sao có thể không thật sự không quan tâm đến ngoại hình của mình chứ? Ban đầu, vì để thể hiện quyết tâm bù đắp mà Lê Tiên Giao đã tự rạch ba nhát trên mặt mình. Và lại còn không nương tay, uốn lượn quy luật, rất khó chữa lành. Nhưng với phương pháp của Quân Tiêu Giao thì những vết thương như vậy có thể dễ dàng xóa đi. Chưa kể, hắn còn có suối sinh mệnh, có thể chữa lành vết thương thế này. Nhưng, Lê Tiên Giao ngừng nói, lúc này, Đông Phương Ngạo Nguyệt đột nhiên lạnh lùng nói, được rồi, cứ để Tiêu Giao giúp ngươi. Nếu không Tiêu Giao lại cho rằng ta là một nữ nhân không thấu tình đạt lý. Nghe những lời này của Đông Phương Ngạo Nguyệt, Quân Tiêu Giao lặng lẽ lắc đầu. Đúng là khẩu xà tâm Phật, Ngạo Nguyệt, đa tạ, Lê Tiên Giao cũng nở nụ cười. Đông Phương Ngạo Nguyệt quay người lại và không nói gì. Tiếp đó, Quân Tiêu Giao giúp Lê Tiên Giao xóa đi vết thương trên mặt nàng. Một khuôn mặt không tì vết và hoàn mỹ lại xuất hiện. Đến lúc này, mục đích chuyến đi này của Quân Tiêu Giao xem như đã đạt được. Giải quyết được Lê Thánh, giúp đỡ Đông Phương Ngạo Nguyệt đi hết con đường báo thù. Giải cứu Lê Tiên Giao và tháo gỡ nút thắt trong lòng giữa hai tỷ muội. Ân oán giữa Lê Thánh, Lê Tiên Giao và Đông Phương Ngạo Nguyệt cuối cùng cũng đã kết thúc. Sau đó, quân Tiêu Giao và hai vị nữ tử rời khỏi Lăng Tẩm Lê tộc. Ở bên ngoài, tình hình cuộc chiến gần như đã ổn định. Sự hủy diệt của Lê tộc đã được định sẵn, khác biệt duy nhất chính là thời gian phản kháng dài hay ngắn. Trong không khí, đế huyết tràn ngập, nhuộm đỏ ba vạn dặm rộng lớn. Ngoài ra còn có đế binh tàn tạ, tinh vũ trôi nổi. Gần như tất cả những thủ lĩnh cấp cao của Lê tộc đều đã bỏ mạng. Tam lão Lê tộc cũng khó chống đỡ được tình hình nguy khốn này. Sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Cuối cùng, sâu thẳm trong vũ trụ, những dao động đáng sợ dâng trào và sôi sục như đại dương bao la. Trong đó có tiếng gầm lên giận dữ của tam lão Lê tộc. Âm thanh làm rung chuyển vô số ngôi sao. Bọn họ thực sự rất mạnh, là lão cổ hủ và là hóa thạch sống của Lê tộc. Nhưng khi đối mặt với tổ tiên của Vân Thánh Đế Cung, bọn họ cũng phải nuốt hận. Cùng một cảnh giới mà nói thì tam lão Lê tộc đều ở trình độ bình thường. Bọn họ không phải những kẻ yêu nghiệt có thể hạ gục mấy tên. Nếu quả thật lợi hại như vậy, Lê tộc sẽ không ở địa vị như hiện tại. Cuối cùng, toàn thân tam lão Lê tộc tràn ngập thần diệm vô lượng. Đó là bọn họ đang tự thiêu đốt bản nguyên đế đạo, liều mạng một lần. Nhưng cũng chỉ là ngoan cố chống cự. Không lâu sau, một âm thanh ầm ầm xé nát không gian rộng lớn vang lên từ sâu trong bầu trời đầy sao. Giống như toàn bộ vũ trụ nổ tung, pháp tắc đế đạo kinh khủng xông lên khoảng không, hóa thành hào quang chói lọi, chiếu sáng toàn bộ vũ trụ. Một trong tam lão Lê tộc có người bị nổ tung, tựa như bom hạt nhân phát nổ, gây ra sóng chấn động quét sạch toàn vũ trụ. Chỉ sự khuếch tán của làn sóng hủy diệt lan rộng đã làm vỡ nát rất nhiều ngôi sao cổ xưa. Một trận chiến sinh tử ở cấp độ này có thể dễ dàng tiêu diệt các vì sao trong vũ trụ. Cuối cùng thì không có gì hồi hộp cả. Tam lão Lê tộc đều bị tổ tiên Vân Thánh Đế Cung chém giết, thần hồn bị tiêu diệt, chết rồi không thể chết lần nữa. Chương 3441. Trong hư không, hiển hiện bóng dáng của tướng Đế Vẫn, toàn bộ tinh vực Lê tộc đều bị bao phủ một màu máu. Mà ở bên ngoài chiến trường, thế lực khắp nơi đều có nhân mã thám tử đang quan sát. Cảm nhận được dao động, mưa máu không ngừng rơi xuống, nhiều người cảm thấy da đầu tê dại, run rẩy. Đây là cuộc chiến bất diệt, Lê tộc, vậy là xong rồi. Có người cảm thán, ai có thể ngờ rằng, Vân Thánh Đế Cung có thể thật sự tiêu diệt được đế tộc thượng cổ một phương. Có điều, muốn trách thì phải trách chính Lê tộc cấu kết với dư nghiệt của Ngự Ma Điện, Lê Thừa Thiên còn có mối liên hệ với Ma Thiên Tổ Sư. Không sai, cũng may là Vân Tiêu Thiếu Đế biết chuyện này. Chứ nếu bị giấu kín thì tương lai Lê tộc chắc chắn sẽ gây rắc rối lớn. Mặc dù thế lực các phương cảm thán về sự diệt vong của Lê tộc nhưng bọn họ không hề có ý đồng tình với Lê tộc. Theo bọn họ, Lê tộc tự làm tự chịu, không còn nghi ngờ gì nữa chính là trải qua trận chiến bất diệt này. Uy danh của Vân Thánh Đế Cung sẽ hoàn toàn đạt tới đỉnh cao. Thậm chí còn vượt qua cả Tam Sinh Điện Phủ và tộc Hiên Viên. Trong tinh vực của Lê tộc, trận chiến dần lắng xuống. Trận chiến bất diệt này đã tiến vào hồi kết. Mặc dù đây đó vẫn còn một số làn sóng phản kháng rải rác, nhưng chúng đã giống như ngọn nến trước gió, sắp dập tắt. Trong Lê tộc có kẻ đang gào thét, nguyền rủa, cũng có người đã khóc lóc thảm thiết, quỳ xuống đất cầu xin sự thương xót. Nhưng kết quả đều như nhau, không có gì ngoài cái chết. Ở phương diện này, Vân Thánh Đế Cung sẽ không có chút mảy may nhân từ. Quân Tiêu Giao, Lê Tiên Giao và Đông Phương Ngạo Nguyệt ra khỏi ngôi sao tổ tiên của Lê tộc. Trên đường đi có một số người của Lê tộc còn sót lại. Nhìn thấy bọn họ thì hai mắt đỏ như máu xông tới chém giết. Còn có kẻ nhìn thấy Lê Tiên Giao thì nhịn không được mà quát mắng. Ngươi có còn là người của Lê tộc không hả? Vậy mà lại lao vào vòng tay của kẻ địch. Vào lúc này, vẻ mặt của Lê Tiên Giao không chút dao động. Những người Lê tộc này, có biết rằng Lê Thánh đã làm gì với nàng không? Kể từ lúc Lê Thánh trói nàng vào cột đồng và thi triển hàng linh trận pháp, thì nàng và Lê tộc đã không còn bất cứ mối liên quan nào nữa. Chỉ bằng nói, Lê Tiên Giao và Lê tộc vốn dĩ không có quan hệ gì cả. Mối ràng buộc duy nhất với nàng là Lê Thánh, vẫn là kẻ khiến nàng tổn thương nhiều nhất. Lê Tiên Giao không hận Lê tộc thì đã là nhân từ lắm rồi. Vẻ mặt Quân Tiêu Giao thản nhiên, đưa tay lên tung trưởng, chấn áp và giết chết những tu sĩ Lê tộc ồn ào kia. Trận chiến bất diệt này cũng nên kết thúc rồi. Quân Tiêu Giao nhìn mưa máu nhuộm đỏ tinh vực ở phía xa, thản nhiên nói. Nghiêm túc mà nói, đây là trận chiến bất diệt vì hai vị nữ tử mà nổ ra. Nếu người đời biết được chân tướng, thì họ sẽ kinh ngạc và không nói nên lời. Xưa kia có một vị hoàng đế, vì để có được một nụ cười của mỹ nhân mà phóng hỏa hí chư hầu. Quân Tiêu Giao thì lại trực tiếp giấy lên trận chiến bất diệt và tiêu diệt luôn đế tộc một phương. Đương nhiên, nghiêm chỉnh mà nói thì Lê tộc cũng xem như gieo gió gặt bão. Bởi vì Lê tộc luôn xem Vân Thánh Đế Cung là mục tiêu và kẻ địch giả tưởng của họ. Vân Thánh Đế Cung cũng coi như là sớm giải quyết được một mối phiền phức. Tiêu Giao, đa tạ chàng. Lê Tiên Giao trìu mến nhìn Quân Tiêu Giao. Tiêu Giao, đa tạ chàng. Đông Phương Ngạo Nguyệt cũng nói. Hai cô gái đều biết sự cống hiến của Quân Tiêu Giao. Quân Tiêu Giao vì cứu Lê Tiên Giao và thay Đông Phương Ngạo Nguyệt báo thù nên mới an bài trận chiến bất diệt này. Có thể nói, đổi lại là người khác thì tuyệt đối sẽ không có được sự quyết đoán cùng lòng can đảm này. Cũng không gánh nổi cái giá như vậy. Bây giờ nói cảm ơn, không phải có hơi xa lạ sao, còn không bằng cho ta một phần thưởng có tính thiết thực. Quân Tiêu Giao khẽ lắc đầu, mỉm cười thản nhiên như một trò đùa. Một phần thưởng có tính thiết thực, Đông Phương Ngạo Nguyệt ngơ ra, sau đó vô thức liếc nhìn Lê Tiên Giao. Lê Tiên Giao cũng nhìn sang Đông Phương Ngạo Nguyệt, hai cô gái như thể đã nghĩ ra gì đó. Khuôn mặt thanh tú của Lê Tiên Giao lộ vẻ choáng váng. Đông Phương Ngạo Nguyệt không hề ngại ngùng chút nào, nàng chỉ nhìn chằm chằm Quân Tiêu Giao, cười như không cười. Tiêu Giao, không ngờ chàng lại nghĩ đến loại chuyện này. Nhưng bây giờ thì không thể được, ta vẫn chưa thể cùng làm điều đó với nàng ấy. Quân Tiêu Giao khựng lại, nhìn sang hai cô gái, trong mắt họ có điều gì đó kỳ lạ. Hai người đang nghĩ gì vậy, ý của ta là, đến lúc đó ba người chúng ta có thể cùng nhau tu luyện, thảo luận đạo pháp. Quân Tiêu Giao nghiêm mặt nói, ba người đúng không, cùng thảo luận. Nụ cười của Đông Phương Ngạo Nguyệt càng trở nên quái dị hơn. Thân là nữ tử của Đông Phương đế tộc, nàng không có tính cách bảo thủ như vậy. Lê Tiên Giao cúi đầu xuống, cái cổ trắng ngần như ngọc dần chuyển sang màu đỏ. Hai người thật là, Quân Tiêu Giao khẽ thở dài. Hai tỷ muội xinh đẹp tuyệt thế này đang suy nghĩ thứ gì trong đầu vậy? Trận chiến bất diệt gây chấn động vũ trụ khởi nguyên này đã kết thúc. Sau khi tin tức truyền đi, có thể nói là chấn động thập đại tinh giới. Lê tộc, một đế tộc cổ xưa với sự thịnh vượng vô song, đã bị tiêu diệt một cách dễ dàng. Trong tinh vực của Lê tộc, vô số sinh linh đã bị tiêu diệt, máu tươi hóa thành dải ngân hà, chảy trong vũ trụ. Vô số thi hài trôi nổi giữa tinh vực, càng khiến người khác chấn động hơn là cái chết của tam lão Lê tộc. Đây chính là chí cường giả chân chính, cho dù là ở đế cảnh cũng tuyệt đối không phải tầm thường. Nhưng lại bị tổ tiên của Vân Thánh Đế Cung giết chết. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa là không phải toàn bộ tổ tiên xa xưa của Vân Thánh Đế Cung đều tham gia vào trận chiến bất diệt này. Nói cách khác, chỉ cần một bộ phận cấp tổ tiên cổ xưa trong Vân Thánh Đế Cung đã tiêu diệt hoàn toàn Lê tộc. Điều này càng khiến mọi người càng thêm kính sợ thế lực trung cực. Trận đế chiến đó cũng là trận chiến lớn nhất nổ ra trong vũ trụ khởi nguyên ở thời cận đại. Sau đó có người đi quan sát thì phát hiện sâu thẳm bên trong vũ trụ đều bị đánh cho sụp đổ.